Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào thân ái tới toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Bon. Câu chuyện này có tên rất là kinh dị: Phân xác bệnh nhân. Và lý do gì bệnh nhân này đã bị phân xác và những oan nghiệt gì sẽ xảy ra trong câu chuyện, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ngân sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Năm cô đậu đại học cũng là năm mà kinh tế nhà cô rơi vào tình trạng khó khăn nhất, nên cô không học nữa mà bàn với cha lên thành phố kiếm tiền. Mẹ Ngân mất từ khi cô mới 5 tuổi, một mình cha cô nuôi cô cho đến lớn. Nhà vốn đã vắng người, nay cô đi làm trên thành phố càng vắng hơn, chỉ còn lại mỗi ông Hải lụi cụi một mình như kẻ không con không cái. Ngân càng nghĩ đến hoàn cảnh neo đơn đó của cha ở quê thì càng cố gắng làm lụng. Nhưng lên trên thành phố rồi sống trong cuộc sống hiện đại và xô bồ, lâu ngày cái ý nghĩ phải quan tâm đến ông Hải dần dần càng xa vời hơn đối với Ngân. Năm đầu lên thành phố, cô mỗi tháng còn trích ra một phần tiền lương gửi về cho ông Hải sinh sống dưới quê. Qua mấy năm tiếp theo thì không còn gửi về nữa. Tiền đó trở thành tiền cho Ngân thường xuyên đi chơi bời cùng đám bạn và đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn so với người khác, với ý nghĩ nếu cô đẹp thì mới kiếm được một người chồng giàu có. Có mấy lần ông Hải điện lên hỏi thăm sao không thấy cô gọi về, thì Ngân lại tưởng là cha đòi tiền, ậm ừ nói là cô bị thất nghiệp, đang phải cực khổ kiếm tiền trên này, không có thời gian gọi về. Cũng không có tiền đưa ông, nên bảo ông Hải đừng có gọi làm phiền nữa. Từ dạo đó, ông Hải ít gọi cho Ngân đi hẳn. Chính vì lẽ đó cô cũng dần quên lãng đi, mình còn một người cha già nghèo khổ dưới quê, cần được con mình chăm sóc. Phải đợi cho đến gần Tết, ông Hải gọi cho Ngân, hỏi cô có về quê ăn Tết với ông không. Cô mới ngỡ ngàng nhận ra chỉ còn một tháng nữa thôi là đến Tết rồi. Có lẽ vì cảm thấy áy náy cùng một chút hổ thẹn với lòng nên cô bảo với ông Hải là mùng 1 sẽ về. Cùng hôm đó, bên dịch vụ thẩm mỹ viện Ngọc Lệ nhắn tin cho Ngân là Tết này thẩm mỹ ngày Tết có ưu đãi giảm 50% tiền cho cô nâng ngực và hút mỡ bụng. Đây là thẩm mỹ viện mà bạn của Ngân giới thiệu cho cô mới hôm qua. Cô cũng có tính qua là Tết năm nay sẽ nâng ngực và hút mỡ, nên khi thấy tin nhắn giảm tiền từ phía thẩm mỹ viện Ngọc Lệ, Ngân không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đồng ý đến làm. Dù sao đẹp lên để ăn Tết thì cũng không có gì tuyệt hơn. Hơn nữa bây giờ đang có chương trình ưu đãi, nếu để lỡ mất thì chẳng phải uổng phí sao. Cứ thế ngay ngày hôm đó như lịch trình đã được bên thẩm mỹ viện đưa ra, 9 giờ Ngân đã đến thẩm mỹ viện Ngọc Lệ và liên hệ làm thẩm mỹ hút mỡ nâng ngực và đặt cọc 50 triệu đồng. Cuối cùng được nhân viên hẹn 11 giờ hôm sau đến thực hiện. Sáng hôm sau, Ngân quay lại thẩm mỹ viện Ngọc Lệ. Sau khi làm một số công tác khác, thì khoảng 12 giờ, Ngân được đưa vào phòng phẫu thuật. Người phẫu thuật cho Ngân gồm bác sĩ Hào cùng 3 nhân viên nữ lần lượt là Diễm, Thư, Ly tiến hành quá trình hút mỡ nâng ngực cho cô. Ban đầu bác sĩ Hào tiến hành gây mê cho cô, xong thì hút mỡ bụng rồi nâng ngực. Trong quá trình đó, Hào đã dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc hút 11 ống mỡ từ phần bụng của Ngân. Sau đó dùng mỡ hút được bơm vào hai bên ngực của cô. Cả quy trình phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ và không có gì gây cản trở. Đến 16 giờ thì ca phẫu thuật xong và Ngân được đưa ra phòng ngoài nằm nghỉ. Lúc này cô cảm thấy vẫn rất bình thường. Các y tá của thẩm mỹ viện cũng vào ra thăm nom và xem xét tình hình của Ngân. Khoảng 30 phút sau, cơ thể của Ngân lại có biểu hiện co giật, sùi bọt mép, tay chân co quắp, y tá hoảng quá phải thông báo cho bác sĩ. Sau khi biết được chuyện của Ngân, tên bác sĩ Hào đã tiêm một liều thuốc diazepam 10mg thì Ngân không còn các biểu hiện trên nữa. Tưởng chừng mọi việc sẽ êm xuôi thì đến 17 giờ 40 phút, nhân viên thẩm mỹ viện là Diễm phát hiện cả cơ thể Ngân bị tím tái, mạch đập khó bắt, huyết áp không đo được. Cô ả hoảng hốt liền gấp gáp thông báo cho tên Hào. Rất nhanh Hảo có mặt và kiểm tra tình trạng của Ngân. Sau đó hắn đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim, nhưng Ngân đã tử vong rồi. Xác cô cứng đờ nằm trên giường, khiến Hảo và tất cả nhân viên có mặt tại đó đều tái mặt sợ hãi. Bọn họ không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh chóng đến vậy, chúng không trở tay kịp. Tên Hảo sợ, cứ để sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện, bản thân hắn sẽ phải ngồi tù. Chuyện làm ăn hắn mới phát triển không thể để lụi tàn như vậy. Chẳng những vậy, cái chết của Ngân cũng không phải do hắn cố ý. Hắn đã cố gắng sơ cứu cho cô ta mà. Hắn vò đầu bứt tóc suy nghĩ, một lát như hạ hết quyết tâm. Hắn không thể để tương lai mình ở trong song sắt. Tệ hơn là hắn phải dùng mạng để trả giá những gì hắn làm. Gương mặt Hào trở nên bình tĩnh và lạnh lùng hơn. Nhìn một vòng những người cùng chịu trách nhiệm với mình, Hào chỉ đạo nhân viên gồm Minh và Trung Thuận cùng các nhân viên khác. Mấy cô cậu mau thu dọn toàn bộ đồ đạc của thẩm mỹ viện, gồm sổ sách, máy tính, các dụng cụ khám chữa bệnh, các loại thuốc mang đi cất giấu đi. Tốt hơn là đem đốt hoặc đập bể vứt đi. Diễm nghe chỉ thị thì vô thức gật gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không quên run rẩy hỏi thêm. Thế xác của cô gái này phải làm sao thưa sếp? Chúng ta làm như này liệu có ổn không? Em sợ. Hảo với gương mặt xám xịt đáp. Cứ để tôi giải quyết, các cô cậu cứ nghe theo lời tôi mà làm. Hiện giờ chúng ta đã ở chung trên một chiếc thuyền. Nếu việc này bại lộ thì tôi chết mấy người cũng không thoát tội. Vì vậy, mọi người nên giữ cái đầu bình tĩnh mà suy xét mọi việc. Nói đến đoạn này, hắn ta nhấn mạnh với toàn bộ nhân viên có mặt lẫn những người tham gia trong ca phẫu thuật. Các cô cậu nên nhớ, chuyện này phải giữ kín miệng lưỡi, nếu không cả đám chỉ có nước đi tù. Dứt lời, Hào quấn xác của Ngân lại, rồi đợi đem xuống mang ra ô tô riêng. Sau đó bấm điện thoại gọi điện cho Kiệt là em ruột của hắn. Sau khi hắn kể ngọn nguồn mọi việc với em mình thì cầu xin em mình giúp mình chuyện lần này. Kiệt vì thương anh mà chấp nhận bao che việc này. Hắn mang đồ đạc tài sản của Ngân gồm xe máy, túi sách đi vứt tại khu vực không người qua lại. Đợi cho em ruột của mình giải quyết xong những đồ đạc của Ngân đi rồi thì Hào bảo Kiệt cùng lên ô tô do hắn điều khiển, tiếp tục chở xác Ngân theo hướng nhà riêng. Đến nơi, Hào cùng Kiệt đem xác của Ngân vào nhà kho kín. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, sau khi xác định mọi hành vi của hắn không bị những nhà xung quanh để ý, thì hắn và Kiệt bắt đầu quá trình phân xác, rồi bỏ vào bọc ni lông từng mảnh nhỏ một. Hắn phải làm mọi việc nhanh chóng để tránh đêm dài lắm mộng. Trong suốt quá trình đó, chỉ có Hào là dám chặt xác, Kiệt thì chỉ dám sợ sệt ngồi một bên, vừa đem mấy mảnh nhỏ thi thể do Hào chặt ra bỏ vào bọc đen, vừa run rẩy khóc không thành tiếng. Dù đã chấp nhận nhảy vào việc kinh dị này để giúp anh hai, nhưng đối với gã, sự sợ hãi khi phải ra tay với chính đồng loại vẫn to hơn gan hắn. Đầu của Ngân hai mắt mở trợn trừng trừng, nhìn chằm chằm Hào đầy ai oán. Đôi mắt tuy đã chết nhưng ánh nhìn kia vẫn khiến lưng gã Hào lạnh toát. Nên khi mới bắt đầu đưa dao lên, hắn đã lấy một cái ni lông đen bịt đầu của cô lại. Khi chiếc bọc đen che lại đôi mắt u oán kia thì cảm giác lạnh sống lưng cũng biến mất. Phục hồi tinh thần lại, Hào mới vững tay mà tiếp tục việc đang dang dở. Tiếp đến, gã Hào mới chậm rãi vung dao chặt từ chân của Ngân lên. Mỗi lần Hào vung con dao bén nhọn sáng loáng lên, ánh sáng hắt vào mắt của Kiệt làm cả người gã đánh một cái rùng mình. Một lần vung dao là một lần máu tươi tanh tưởi và dịch người bắn lên mặt hắn. Hắn như chẳng biết sợ, có vài giọt máu rơi vào miệng Hào. Cái vị rỉ sét mặn mặn có hơi tanh của máu người làm kích thích con ác quỷ trong người hắn. Hắn vung dao hăng hơn và sức lực cũng tăng lên. Tiếng phập phập của dao ghim vào đến tận xương khiến Kiệt ngồi một bên phủ, đem bỏ từng mảnh nhỏ cơ thể Ngân vào bọc đen cũng phải sợn gai óc và cảm thấy buồn nôn. Trái với sự co rúm run tay khi cầm từng mảnh thi thể kia của Kiệt, gương mặt Hào không có quá nhiều biểu cảm đến thế. Từ đầu đến cuối quá trình phân xác Ngân, hắn ta vẫn giữ nguyên một thái độ lạnh tanh. Dù cho máu bắn lên mặt cũng chưa từng dừng động tác vung dao của mình để lau vệt máu lấy một lần. Hào điên cuồng vung dao chặt xác Ngân ra. Bên ngoài nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm chỉ hắn mới biết bản thân hoảng loạn đến nhường nào. Dù sao đây cũng không phải thịt lợn hay thịt chó, mà là người, là đồng loại của hắn. Nhưng dù có sợ hãi thì hắn cũng không thể dừng lại, vì nếu giờ dừng lại người chết sẽ là hắn. Xác được phân xong thì vào khoảng 23:30, Hảo và Kiệt tiếp tục đưa xác của Ngân đã bị phân ra đến giữa cầu cao, dừng ô tô lại. Hảo nhảy xuống trước, hắn giả vờ rút thuốc ra hút, rồi mắt đảo xung quanh. Vì lúc này đã là nửa đêm nên nơi này đã vắng người. Hơn nữa Kiệt đã chọn cây cầu có ít người qua lại để làm địa điểm phi tang xác chết rồi. Sau một khoảng thời gian ngắn quan sát xung quanh, khi đã xác định không có ai biết được việc ác chúng định làm thì cả hai lại bê các bọc đen có chứa các mảnh thi thể của Ngân ra khỏi xe, rồi vứt qua thành cầu xuống sông Hồng. Xong việc thì cả hai nhanh chóng leo lên xe rời đi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Sang ngày tiếp theo, Hảo vẫn cho thẩm mỹ viện hoạt động bình thường, đặc biệt dặn dò những nhân viên dự kiến chuyển Ngân đến đây làm đẹp. Tỉ mỉ hơn nữa là Hào cùng mọi người dọn dẹp lại thẩm mỹ viện một lần nữa, nếu không thì cả đám cũng gánh án tù trước mắt. Vì sợ có tiếng gió lọt ra ngoài nên Hào luôn đem hậu quả của việc mọi chuyện bị lộ ra để đè ép tâm lý những người trong thẩm mỹ viện. Cứ thế qua mấy ngày liên tiếp cũng không thấy chuyện gì xảy ra, nên Hào và tất cả các nhân viên đều an tâm mà làm việc, sinh hoạt như bình thường. Nhưng Hào còn cẩn thận mà nghe ngóng tin tức của vụ việc, xem có ai phát hiện ra không mỗi ngày. Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn thì vào một buổi chiều khi thẩm mỹ viện Ngọc Lệ đang vắng khách, thì có một cô gái rất kỳ lạ toàn thân trùm kín mít đồ đen, đi vào thẩm mỹ viện và liên hệ nâng ngực hút mỡ. Thư là nhân viên sắp lịch, cũng là người lúc trước tham gia vào ca phẫu thuật của Ngân. Nên bây giờ, nghe đến bốn từ nâng ngực hút mỡ khiến Thư không khỏi toát mồ hôi lạnh. Do dự một lúc, Thư hỏi lại cô gái kỳ lạ một lần nữa, như để xác nhận rằng mình không nghe lầm. Chị thật sự muốn nâng ngực và hút mỡ bụng à? Cô gái kỳ lạ kia không trả lời, chị im lặng rồi gật nhẹ đầu. Không biết có phải do Thư nghe lầm không, mà ngay khi đầu cô gái kia di chuyển gật xuống, Thư nghe có tiếng răng rắc nhỏ từ nơi cổ cô gái kia phát ra. Nhưng nghĩ là do mình nghe nhầm nên Thư cũng không hỏi thêm gì, mà nhắn tin riêng cho Hào hỏi có nhận ca này không. Khi được sự chấp thuận của sếp rồi, Thư mới an tâm sắp xếp lịch phẫu thuật cho cô gái đúng vào 11 giờ ngày mai. Sau một lúc lâu, Thư cặm cụi đánh máy và nói ra giờ làm xong. Đợi khi ngước mặt lên thì đã chẳng còn thấy cô gái nào đứng ở trước mặt nữa, khiến cho Thư không khỏi hoang mang. Cùng lúc đó, Ly từ trong phòng bên cạnh đi ra, thấy Thư thất thần nhìn giáo giác như đang kiếm tìm thứ gì thì liền buột miệng hỏi. Thư, làm sao đấy? Sắp lịch cho khách ngày mai hết chưa? Chuẩn bị về thôi, dù sao nay cũng ế. Thư nghe tiếng Ly thì mới hoàn hồn lại được. Cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, ậm ừ với Ly rồi dọn dẹp ra về. Trong đầu Thư thầm nghĩ chắc là người ta bận nên đi hơi gấp thôi, chớ làm gì có ma quỷ. Cứ thế Thư cùng Ly rời khỏi thẩm mỹ viện lúc 5 giờ, đi được nửa đường thì tách nhau ra ai về nhà nấy. Lúc Thư tách Ly ra thì trên đường chạy gần về tới nhà, cô vô tình thấy có một cô gái mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, tóc thì xòa ra lù xù đang đứng sát mé lề bên kia lộ, phẩy tay về phía Thư. Kỳ lạ hơn là lúc này trên đường chỉ có xe của Thư chạy, do đây là đoạn đường khá vắng nên Thư cũng không quá để ý. Nhưng bản tính Thư vốn cẩn thận, vì vậy cô chạy chậm lại hỏi lớn về phía cô gái đứng bên lề kia, xem rốt cuộc là có giàn cảnh hay gì không. Cô gọi tôi làm gì? Chúng ta có quen nhau sao? Cô gái mặc nguyên đồ đen kia, tóc vẫn che mặt, trời cũng hơi nhá nhem tối nên Thư thật không nhìn rõ mặt cô ta lắm. Tôi bị cướp giữa đường, giờ có việc gấp, cô có thể chở tôi về nhà không? Giọng cô gái kia cất lên nhưng đầy âm u, như kiểu cổ họng bị thứ gì đó mắc nghẹn rất khó nghe. Tuy đứng xa mà vẫn có thể nghe ra được sự nghẹn ứ bên trong lời nói đó. Thư ban chiều vừa gặp một cô gái cũng kỳ quặc y như bây giờ, thành ra cô vẫn không dám chở cô gái bên lề. Nhân lúc còn cách cô gái kia xa, Thư tăng tốc tay ga chạy cực nhanh qua, mặc kệ cô gái kia quậy tay liên tục về phía mình. Đợi khi về được tới cổng nhà an toàn, Thư mới có thể thở phào ra nhẹ nhõm. Bà Ngọc là mẹ của Thư từ trong nhà đi ra khó hiểu hỏi cô. Làm cái gì mà mày thở gấp dữ vậy? Chạy xe tay ga mà tao tưởng mày chạy bộ không đó. Mẹ này, thôi thôi, về rồi thì dẫn xe vào trong nhà tắm rửa đi, rồi ăn cơm. Thư cũng mệt chả buồn nói với mẹ. Dẫn xe vào nhà xong, ăn qua loa miếng cơm cùng cha mẹ, thì leo lên phòng nằm vặt ra giường ngủ. Tinh Tinh, đừng lúc đang nằm ngủ ngon như thế thì đúng vào lúc 11 giờ đêm, máy tính trên bàn làm việc của Thư vang lên có tin nhắn. Tuy cảm thấy khá là mệt, nhưng Thư vẫn rất tò mò là giờ này ai lại nhắn tin với mình. Nên cô lồm cồm từ trên giường bò dậy, đi lại xem. Trên màn hình máy tính bây giờ là hàng loạt tin nhắn của một tài khoản Zalo lạ. Thư khá hoang mang và ấn mở ra xem. Bên trong một dãy tin nhắn kia chỉ có duy nhất một câu màu đỏ chót: trả mạng lại cho tôi. Thư nhìn hàng loạt tin nhắn, sống lưng bất giác sộc qua một luồng điện. Trong lòng không ngừng dấy lên bất an về việc có người biết được chuyện về cái chết của Ngân tại bệnh viện Ngọc Lệ. Trong nhất thời, Thư không biết phải đối đầu với tin nhắn lạ kia ra sao, liền vội tắt đi tin nhắn của người lạ kia, chuyển sang Zalo của Ly và ấn gọi video cô. May là Ly có thói quen thức khuya coi phim đêm nên rất nhanh điện thoại được kết nối. Màn hình máy tính nhanh chóng hiện lên gương mặt mệt mỏi của Ly, cũng không kém gì Thư là mấy. Sao giờ này mày lại gọi cho tao thế? Giọng Ly đầy vẻ mệt mỏi hỏi. Tao cho mày coi cái này này. Thư đun rẩy lấy điện thoại của mình ra, mở đoạn tin nhắn Zalo có kết nối với máy tính, chĩa vào màn hình máy tính cho Ly xem, rồi lại lắp bắp hỏi. Làm sao bây giờ đây? Có phải có ai biết chuyện chúng ta làm rồi không? Ly sau khi đọc qua tin nhắn của kẻ lạ mặt kia của Thư thì cũng tỉnh cả ngủ. Ngồi bật dậy hoang mang không kém gì Thư hỏi ngược lại. Mày biết người này là ai không? Tao làm sao mà biết được? Đang ngủ thì nghe tiếng tin nhắn, mở lên xem thì thấy tin nhắn của người lạ gửi đến như này rồi. Mày nói xem tao nên làm gì đây? Tao lo quá, có nên nói với sếp không? Mày bình tĩnh đi, mày càng hỏi thì tao cũng hoảng thêm mà chả nghĩ ra được cách giải quyết đâu. Bây giờ chưa chắc gì kẻ kia biết được hết mọi chuyện. Mày cứ vờ như không biết gì mặc kệ là được. Ly tuy cũng có sợ nhưng vẫn rất lý trí mà trấn an tâm trạng đang bất an của Thư. Với cả nếu kẻ lạ này biết được sự thật, sao không đi báo cảnh sát ngay mà phải nhắn tin vô nghĩa như thế cho mày được, đúng không? Sau khi nghe Ly một hồi trấn an và phân tích thì Thư cũng bình tĩnh lại được. Cô ậm ừ chấp nhận phương án im hơi lặng tiếng kia của Ly. Cả hai cứ thế tắt máy. Thư miệng nói với lòng sẽ không sao, nhưng khi nằm trên giường rồi vẫn chẳng thể nào yên mà ngủ được. Phải chở mình 4-5 lần mới có thể chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Sáng hôm sau, Thư vẫn theo lịch làm việc tại thẩm mỹ viện. Có mặt lúc 6 giờ sáng và thống kê lại thời gian làm việc hôm nay gửi qua máy cho Hào và các nhân viên khác. Trong nhóm nhân viên thẩm mỹ viện Ngọc Lệ, khi thấy lúc 11 giờ có ca phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ bụng thì không khỏi xôn xao. Diễm là người hỏi nhắn tin vào nhóm hỏi Thư đầu tiên. Sao lại có khách chọn hai cái này làm? Không phải trên bảng thẩm mỹ viện chúng ta đã hủy đi làm hai vấn đề này rồi sao? Thư khi đọc tin nhắn thì cũng ngạc nhiên lắm. Cô nhắn tin lại vào nhóm chat. Không phải hôm qua em có nhắn cho sếp hỏi qua sao? Sếp bảo vẫn nhận khách hàng làm về vấn đề này mà. Hào cũng nhắn vào nhóm chat. Không có gì đáng lo đâu, cứ theo bình thường mà làm. Thấy Hào đã lên tiếng, các nhân viên trong thẩm mỹ viện cũng không dám nhắn tin gì nữa, cứ dựa trên lịch Thư sắp mà có mặt trước 7 giờ. Trong thẩm mỹ viện Ngọc Lệ có tới 6 nhân viên. Theo như lịch trình, trước 11 giờ Hào đã điều động mọi người chuẩn bị tốt cho ca phẫu thuật sắp tới, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đợi khi trang thiết bị đầy đủ ổn thỏa thì cùng là lúc cô gái kỳ lạ kia lại đến. Vẫn như lần trước, cô gái kia mặc trên người bộ đồ kiểu cách kỳ lạ, nhưng lần này gương mặt đã để lộ. Gương mặt cô gái rất xinh đẹp, đường nét rõ ràng nhưng đôi mắt có phần hơi âm u. Cô gái rất ít nói, suốt thời gian chỉ nghe theo chỉ dẫn của Hào nằm lên giường phẫu thuật. Sau đó được gây mê, lần này rút kinh nghiệm cho lần trước. Sau khi làm xong qua một lúc lâu cũng không thấy có gì đáng lo ngại, Hảo mới an tâm bảo Ly và Thư đưa ra phòng ngoài nằm nghỉ. Nhưng khi Thư và Ly vừa đẩy giường ra ngoài thì cơ thể cô gái nằm bên trên cán bỗng co giật rồi bắt đầu há miệng hộc ra máu. Đúng vậy, bây giờ không phải là bọt như lần trước mà là máu, máu từ họng của cô gái đó bắn lên tung tóe như ván nước bị hư. Thư và Ly cùng Hào chứng kiến cảnh này thì sững cả người, hai mắt mở to đầy hoảng sợ. Diễm đứng trong góc phòng phẫu thuật la hét thất thanh, lại nhanh chóng được Minh bịt miệng lại. Cô gái kề giấy rủa trong máu huyết một hồi thì ngừng, nằm im bặt trên giường. Cô ta chết rồi sao? Thư đã ôm đầu khóc không thành tiếng, vừa lắp bắp nhìn quanh mọi người trong phòng hỏi dò. Hào vẫn luôn là kẻ bình tĩnh nhất, vì hắn từng phân xác người một lần. Bất quá phân lần hai, gương mặt hắn tái xanh nhưng vẫn ra lệnh. Các cô cậu im lặng đi, để tôi qua xem. Như lời đã nói, Hào mon men đi lại gần xem tình hình. Khi gã đưa tay lên gần mũi cô gái thăm dò còn hơi thở hay không, thì bất chợt cánh tay buông thõng của cô gái nắm chặt lấy tay hắn. Đồng tử vô thần bỗng chuyển tiêu cự nhìn sang hắn. Miếng cô gái ngậm đầy máu bắt đầu mấp máy nói đứt quãng. Cứu tôi, đưa tôi đến bệnh viện. Mỗi một chữ cô gái nói ra là một dòng máu đỏ chảy xuống. Trong phòng phẫu thuật nhanh chóng tràn ngập mùi máu tanh, làm không khí trong phòng trở nên đặc quánh và ngột ngạt đến khó thở. Hào bị bàn tay lạnh lẽo của cô gái kia nắm chặt thì hốt hoảng, vùng ra không được. Hắn nhìn sang bên bàn thiết bị, bắt lấy con dao mổ rồi như bị điên mà vung liên tiếp vào bụng cô gái kia. Qua mấy nhát dao tay cô gái buông lỏng. Hào nhìn lại trên hai tay mình dính đầy máu cùng với con dao thì có hơi giật mình. Hắn nhìn lại xung quanh những người có mặt trong phòng. Giờ đây ai cũng nhìn hắn như nhìn thấy một con quái vật vừa mới đầu thai lên vậy. Hào biết mình lại một lần nữa giết người. Những kẻ đang chứng kiến cũng từng có liên quan, nên hắn không sợ bị bọn họ nhìn như thế. Hắn cầm chặt con dao mổ trong tay hơn, nở lên nụ cười điên cuồng chưa từng có, hướng tất cả nhân viên nói: Các người, mau lau dọn dẹp rồi phi tang chứng cứ đồ đạc của cô ta đi. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, nếu có ai dám hé miệng. Nói đến đoạn này thì hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ như một lời tuyên án: thì tôi giết chết người đó. Cả đám nhân viên bây giờ chân tay ai cũng bủn rủn rã rời, nào dám ý kiến, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi kéo nhau chạy ra khỏi căn phòng đầy kinh dị này, để lại một mình Hào cùng với cái xác đầy máu. Thấy nhân viên đã ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ mình giao, Hào vẫn như trước đi tìm đồ để quấn xác cô gái kia mà mang đi phi tang. Nhưng đợi khi hắn tìm được bao tải quay lại thì xác cô gái nằm trên cán băng ca lạnh đã biến mất, máu huyết gì cũng chẳng còn. Hào kinh ngạc đi khắp phòng tìm kiếm nhưng không thấy. Hắn sợ cô gái kia còn sống và đã bỏ đi báo công an. Liền nhanh chân kêu tất cả các nhân viên đóng cửa thẩm mỹ viện lại tìm kiếm. Qua một hồi lâu vẫn không thấy. Hào kêu Thư đi kiểm tra camera trước và sau thẩm mỹ viện xem cô gái kia đi ra theo hướng nào. Đến khi Thư kiểm tra camera thì chuyện đáng sợ lại xuất hiện, khiến cả đám nhân viên lẫn Hào cũng phải trố mắt cả kinh, vì bên trong camera trong ngoài không hề xuất hiện bất kỳ cô gái nào mặc áo đen đi vào cả. Thư run rẩy ấn xả về khoảng 11 giờ thì thấy bọn họ đứng nói chuyện với không khí, còn vào phòng phẫu thuật la hét như bị thần kinh. Sao lại thế này? Không phải lúc nãy cô gái kia vào đây rõ ràng sao? Tiếng mọi người hoang mang hỏi nhau. Ma, là ma, cô ta là ma. Bỗng Diễm luôn hoảng loạn nãy giờ hét lên như thế, khiến cả đám nhân viên càng thêm hoảng. Hào đứng bên cạnh bàn máy tính xem đi xem lại đoạn camera, cũng không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Hắn đang khó chịu trong người vì sợ bị phát hiện vụ của Ngân, giờ lại thêm chuyện kỳ quái và đám nhân viên ồn ào bên tai. Cơn giận từ đâu chả rõ bùng lên, hắn đưa tay đập mạnh xuống bàn, nghe rầm một tiếng rõ to quát. Im hết đi, không có chuyện gì thì các người quay về mà làm việc đi. Tiếng đập bàn cùng với tiếng quát của hắn khiến tất cả nhân viên đều phải giật mình và im bặt. rồi cố kiềm nén hết những sợ hãi trong lòng, trở về vị trí làm việc ban đầu. Nguyên một buổi làm việc sau đó, không khí cứ ngột ngạt đến khó thở. Hảo sau khi hoàn thành ca nâng mũi cho khách hàng cuối cùng thì ra về trước, dặn dò Thư coi đóng tiệm cẩn thận. Thư là người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ đêm hôm qua đến hôm nay nên cũng không dám về trễ. Hảo và các nhân viên rời đi, không bao lâu thì cô cũng ra về. Tối hôm đó, đang cố vỗ về giấc ngủ không được ngon của mình thì tinh tinh, hai tiếng, lại có tin nhắn từ Zalo trên máy tính. Thư lần này đã biết sợ, cô biết có một thế lực tâm linh đang tìm đến cô và những nhân viên khác, mà thế lực tâm linh đó không ai khác chính là Ngân. Thư từ khi về đã suy nghĩ rất kỹ, cô tính ngày mai sẽ nghỉ việc ở thẩm mỹ viện Ngọc Lệ, rồi tìm một công việc khác làm. Chứ Thư không thể nào mà chịu được cảnh máu me kinh dị chiều nay vừa diễn ra trước mắt được nữa. Thư cố gắng kéo chăng bịt kín người, chỉ chừa ra đôi mắt quan sát. Tin nhắn trên Zalo ở máy tính không ngừng phát lên tiếng tinh tinh, quái gở. Qua một hồi lâu sau không còn nghe nữa, Thư mới dám đi lại bàn làm việc mở tin nhắn ra xem. Bên trong không có tin nhắn của người lạ, vì hôm qua cô đã cài đặt chặn tin nhắn những người không quen. Bây giờ tin nhắn cho Thư nhiều nhất chính là tin nhắn của Ly. Khi biết tin nhắn đến từ Ly, Thư mới dám mở xem. Nhưng đây cũng chính là quyết định sai lầm nhất của cô. Khi đoạn tin nhắn trên Zalo của Ly gửi vừa được Thư ấn mở bên trong, liền hiện lên một đoạn video dài. Bên trên có đính kèm một tin nhắn màu đỏ chót như một sự cảnh báo chết chóc. Tôi đã cho các người cơ hội cuối cùng. Màn hình máy tính bỗng nhiên chớp nháy như bị hư. Dòng chữ kia không ngừng dịch chuyển, nhân bản lên hàng loạt tin nhắn được gửi đến. Thư bây giờ sợ đến mức nếu có thể tim của cô có thể ngay lập tức bể ra mà chết ngay tại chỗ. Nhưng không biết tại sao, đôi mắt của cô cứ như bị ai đó ép phải mở ra trừng trừng mà nhìn vào màn hình máy tính. Phải nhìn thật rõ các dòng tin nhắn lặp đi lặp lại kia. Tay chân Thư giờ lạnh cóng, cứng đờ chẳng thể nhúc nhích. Trên màn hình máy tính không đợi chờ cho cô kịp lấy tinh thần đã tự động khởi chiếu video dài kia. Bên trong video rất ồn, nhưng nghe rõ nhất vẫn là tiếng gào thét và van xin của Ly. Video quay rất rõ, có lẽ là lấy từ đoạn camera trong nhà của Ly gửi qua. Trong đoạn video là cảnh Ly đang đập đầu xuống sàn nhà cầu xin vào không khí. Trong nhà giờ không có ai khác, chỉ có duy nhất một mình Ly. Thử thấy Ly liên tiếp đập đầu mạnh xuống sàn nhà, máu trên trán đang dần tràn ra khắp mặt sàn. Tiếng gào thét của Ly vẫn còn vang vọng bên tai khiến Thư sợ hãi, nhưng mắt cô lại không thể nhắm lại để không nhìn cảnh kinh dị kia. Nước mắt sợ hãi của Thư bất giác rơi lã chã trên mắt. Cô lấy hai tay bấu lấy tóc, mong muốn chuyện trong video là giả. Nhưng mặc kệ Thư cho là giả, bên trong video, Ly bỗng nhiên sụi lơ trên đất. Máu từ đầu tràn ra ngày một nhiều, rồi camera lại chập chờn hai lần. Một gương mặt chẳng chịt vết chém máu me lấm lem, cùng đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn đập thẳng vào camera một cách đột ngột, làm cho Thư nhìn toàn cảnh này giật mình đến gào thảm thiết lên. Cha mẹ của Thư nghe tiếng con mình gào thì lập tức từ phòng bên chạy qua xem tình hình. Vừa vào cửa đã thấy Thư nằm ngất trên sàn nhà gần bàn làm việc. Bà Ngọc sợ con bị gì liền bảo chồng bế con vào bệnh viện gấp. Sau khi ông bà đưa Thư rời nhà đi, cũng là lúc đoạn video cùng những tin nhắn trên máy tính biến mất, không thấy dấu vết, để lại hình nền biển xanh mà ban đầu Thư đã cài đặt. Về phía Ly, buổi chiều khi cô ta vừa tan làm liền lên chùa cầu bình an rồi mới trở về nhà. Vừa vào nhà, Ly đã thấy một mùi tanh tưởi kỳ lạ tỏa ra trong phòng khách. Dưới sự tò mò thúc giục, Ly nhanh chân cởi dép đi vào. Khi đi vào tới nơi đã thấy có một cô gái đứng bên trong phòng khách quay lưng về phía mình, tóc xõa dài, mặc nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Ly hơi giật mình nhưng nghĩ là ăn trộm nên liền lấy lại bình tĩnh mà quát. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi như thế? Ngược với phản ứng gay gắt của Ly, cô gái kỳ lạ kia chỉ im lặng không hề trả lời, càng không quay đầu lại nhìn Ly lấy một cái. Ly cảm thấy cô gái kia không sợ mình thì tính đi lại túm vai tán cho cô ta một cái rồi đuổi đi hoặc báo công an. Nhưng khi tay Ly vừa nằm vào bả vai của cô gái kia thì nó liền rơi xuống và bốc mùi tanh hôi. Ly hoảng hốt, ý thức gặp chuyện không lành liền quay người bỏ chạy. Nhưng chân tay của ả như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích hay là di chuyển được. Cô gái kia đột nhiên quay ngoắt lại nhìn Ly, gương mặt trắng bệch lại tái xanh không có huyết sắc, đôi mắt chỉ toàn những cơn máu chẳng chịt đè lên nhau, máu ở khóe miệng vẫn còn chảy ra. Tôi đợi cô mãi. Tại sao lại hại chết tôi? Tại sao không cứu tôi? Tôi muốn sống, rất muốn sống. Các người tại sao lại độc ác như vậy? Tôi chết đau đớn lắm biết không? Xác của tôi không nguyên vẹn nữa rồi. Đau, đau lắm. Các người phải đền mạng, đền mạng. Tiếng của Ngân phát ra âm giọng nghẹn ứ đầy sự u uất. Máu và dịch người không ngừng từ hốc mắt, lỗ mũi lẫn miệng tràn ra. Cánh tay có nhiều vết chém trên cơ thể của Ngân run lên như kiểu sắp rã ra mà đổ ra thành những mảnh thịt máu trên đất. Chính cánh tay ấy tóm lấy tóc của Ly kéo lên rồi đập xuống sàn. Thân thể Ly giờ như bị kiềm kẹp, không hề có một chút sức lực nào để phản kháng lại trước sức mạnh của vong hồn đầy hận thù. Ly chỉ biết vừa đưa tay lấy lá bùa trong túi ngược ra băng về phía Ngân vừa gào thét sợ hãi. Kỳ lạ là lá bùa kia không hề có tác dụng đối với hồn ma của Ngân, mà tiếng la khóc của Ly cũng chẳng có hàng xóm nào nghe thấy. Cứ như thể toàn bộ căn nhà của Ly đã tách biệt ra khỏi thế giới thật vậy. Sau một hồi la hét, trong căn phòng của Ly chỉ còn lại tiếng cồm cộp và đập của đầu với mặt sàn. Máu bắn lên tung tóe dính lên trên mặt tường trắng, tạo lên những đường nét quỷ quái. Đó là những khung cảnh cuối cùng của cuộc đời Ly. Về phía Hào vừa kết thúc công việc ở thẩm mỹ viện, tạm thời hắn không muốn đi đâu nên lập tức lái xe về nhà riêng của mình. Hào vào tới phòng khách liền nhận được điện thoại từ những đứa bạn thân. Hắn tuy cảm thấy mệt nhưng vẫn ấn nghe. Vừa ấn mở bên trong liền vang lên tiếng mấy đứa bạn tràn đầy hào hứng bàn bạc xem nên đi đâu. Hào chẳng có tâm trạng, hắn để điện thoại treo không đáp. Trạng thái uể oải này của hắn đã kéo dài liên tục 2-3 ngày kể từ lúc chặt xác Ngân ra rồi phi tang trên cầu. Bởi vậy mới nói trí nhớ Hào quá tốt cũng không ổn. Hắn vừa được chứng kiến những cảnh tượng kích thích, bây giờ lại cho hắn quay về cuộc sống vô vị nhạt nhẽo hàng ngày thì làm cái gì cũng thấy không có tinh thần. Không biết có phải hắn bị gì không mà việc chặt xác của Ngân đã làm hắn cảm thấy hơi nghiện cái cảm giác kích thích đó. Tiếc là chẳng có cơ hội chặt xác người vào lần thứ hai nữa, bởi vì như thế hắn sẽ phải ngồi tù, không còn được vinh quang là một bác sĩ được gia đình ca tụng qua mỗi dịp Tết sum họp nữa. Hào tắm rửa xong cũng là lúc cuộc điện thoại của đám bạn tắt máy. Hắn cũng chả để ý nhiều, ăn miếng mì nấu vội rồi leo lên ghế salon xem tivi. Trên TV bây giờ đang chiếu một MV nhạc. Mấy câu hát ý a ý ới trên TV thật sự rất u ám, không hề hay như thường khi Hào nghe thấy nữa. Nghe được tầm 10 phút hắn không nghe nổi nữa, bèn cầm điều khiển từ xa để chuyển kênh. Nhưng giữa lúc TV chuyển đổi kênh thì màn hình đột nhiên bị nhiễu sóng trắng xóa, sau đó phát ra những âm thanh phập phập như dao chặt vào da thịt con người, làm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hào mơ hồ cảm thấy những âm thanh kia có hơi quen tai. Khi màn hình TV trở lại bình thường thì hắn mới biết kênh mới đổi không phải là MV ca nhạc khác nữa, mà là một bộ phim truyền hình. Mặt mũi của nhân vật trong phim khá bình thường và nhạt nhòa, không có quá nhiều ấn tượng. Theo hắn biết các diễn viên hiện nay không ai có khuôn mặt thế. Nhưng các khuôn mặt kia có khi rõ, có khi mờ, chính là kiểu bị phản quang quá mức nên chỉ thấy một số màu đầy sự ma quái âm u, nhưng ít ra còn đỡ chán hơn so với MV hát ban nãy. Tuy mặt nhân vật mờ mờ không rõ, nhưng vẫn có thể thấy được hình dáng và mấy động tác tay. Theo Hảo phỏng đoán thì chắc đây là một bộ phim kinh dị, bởi vì bên trong màn hình hiện tại đang có một vài người đang đứng quanh băng ca. Bên trên còn có một người đang nằm, màu đỏ chói mắt cũng từ trên người đang nằm đó không ngừng chảy ra. Có một người trong đám người mờ nhạt kia nói: "Đi dọn dẹp tất cả tài liệu đi, việc còn lại cứ để tôi làm. Sau đó tất cả những người còn lại bắt đầu y như rối gỗ, lắc lư đi ra khỏi đó. Cả một màn hình nhanh chóng chuyển sang tối đen, giữ nguyên trạng thái đó rất lâu. Lâu đến mức Hảo tưởng tivi nhà mình bị hư. Đang định đi đến gần ổ cắm điện rút ổ cắm của tivi ra, rồi thì màn hình bỗng nhấp nháy mấy cái. Cảnh quay chuyển sang nhà kho kín của hắn, quang cảnh trước mắt như camera trong nhà của hắn quay lại vậy, chân thật và rõ ràng. Gương mặt nhân vật nam kia cũng không còn mờ mờ, chả rõ mặt nữa. Cô gái tóc dài ban nãy đang được cuộn mình trong bao tải đầy máu nằm yên kia cũng rõ ràng hơn là Ngân. Cô nằm bất động, mặc cho Hào phân xác. Nhưng ngay lúc này trong thước phim quái đản kia lại có một bóng người lặng lẽ xuất hiện đi đến đằng sau lưng hắn. Hào trong đoạn phim kia vẫn không hay biết gì mà liên tục vung dao chặt tiếp. Sau đó, bóng người đứng trước sau lưng hắn lộ mặt dưới ống kính. Là một Ngân khác nữa với một gương mặt đầy máu, đôi mắt đỏ quạch. Trên tay cô ta bây giờ đang cầm một vật thể lạnh toát và sáng loáng đến gợn người. Ngân giơ cao hai tay, Hào hai mắt trợn trừng nhìn chăm chú vào đó và hoảng sợ nhận ra cái thứ đó rõ ràng trong tay cô ta đang cầm là một chiếc rìu. Trước khi Ngân trong đoạn phim vung tay chặt mạnh xuống cổ Hào, hắn thấy rõ ràng đầu của Ngân ngước lên nhìn hắn thông qua tivi rồi nở lên một nụ cười đầy quỷ dị. Hào dùng cái chậu hoa trên bàn hoảng loạn ném bể màn hình tivi. Cái tivi bị hư màn hình kêu vài tiếng xẹt điện rồi tắt hẳn. Hào không dám tin những gì trong tivi vừa phát lên, lảo đảo đi vào góc nhà bếp, bốc mấy ngụm nước tạt thẳng vào mặt cho tỉnh táo lại. Sau khi bình ổn được hơi thở, hắn lấy điện thoại ví tiền cùng chìa khóa xe rời nhà đi đến quán bar quen, rồi kêu một tiếp viên nữ bồi rượu để thư thỏa lại đầu óc đang lâm vào trạng thái ảo giác của mình. Do là khách quen nên Hào được nhận riêng một phòng, không có thêm ai ngoài cô gái tiếp rượu. Trong lúc hắn tưởng mình chìm vào men say sẽ không thấy những thứ ảo giác quái đản kia nữa, thì xung quanh căn phòng ánh đèn chớp nháy và cách âm lại vang lên tiếng cười kỳ lạ. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác điệu cười đó, nghe như cái cưa đang cắt qua xương sống, cũng lại giống như chiếc đĩa CD đầy vết xước xẹo. Tiếng cười điên loạn như mắc phải bệnh tâm thần, tiếng cười sắc bén vang lên khanh khách. Rõ ràng đây không giống như âm thanh con người có thể phát ra. Hào đôi mắt lờ mờ cố mở mới phát hiện ra tiếng cười phát ra từ cô gái tiếp rượu. Hắn trong lòng có hơi bực dọc liền quát: mày cười cái mẹ gì chứ, có gì đáng cười? Nhưng cô gái kia như mới chơi thuốc cứ ôm bụng mà cười vào mắt hắn ta. Tiếng cười kia như có một loại tà thuật ma mị nào đó. Nó cứ rút hết không khí trong phổi của Hào, khiến hắn không khỏi thở hổn hển. Ngay cả tiếng hít thở cũng quá ư sắc bén, hắn bắt đầu có dự cảm không lành. Cô gái tiếp rượu kia đột nhiên nói: anh sao không nâng ngực và hút mỡ cho tôi nữa, mà đi ra đây hưởng thụ rồi? Cô gái đó cứ hỏi đi hỏi lại gần chục lần câu hỏi không đầu không đuôi kia. Nói được một lúc liền bật khóc như kẻ đa nhân cách. Cả căn phòng kín mà mờ ảo ảo ánh đèn nhấp nháy cũng bắt đầu tràn ngập trong màu đỏ của máu. Tấm kính bị máu nhuộm đỏ, qua ô cửa kính in lên thân ảnh cô gái tiếp rượu chẳng chịt vết nứt. Mà Hào thông qua đó nhìn thấy được gương mặt đó bây giờ là của Ngân chứ không phải của cô tiếp viên nữa. Ngân cứ lặng lẽ đứng dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, dường đôi mắt to tròn trong veo, hệt như mắt mèo về đêm nhìn chằm chằm hắn, ẩn chứa sự thù hận lại đầy sự điên cuồng, cùng với ý cười hiện lên trong ánh mắt có thể bất cứ khi nào nhấn chìm hắn trong biển máu. Đôi môi Hào bấy giờ run lên bần bật, hắn hơi lùi lại về phía sau. Đôi mắt bị màu máu nhuộm hồng giờ đây đang đầy vẻ khó tin. Bờ môi run lên càng dữ dội, không há miệng ra la được lên mấy tiếng. Nhưng không đợi Hào kịp có phản ứng, hồn ma của Ngân đang nhập vào cô gái tiếp rượu đột ngột thốt ra âm thanh. Đó là tiếng cào đầy đau đớn của một hồn ma, xé nát bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng cách âm. Là tiếng kêu của thù hận, là tiếng khóc thét của oan hồn. Tiếng kêu gào dai dẳng, thảm thiết đến đau thấu tâm can đó khiến hai tay của Hào không chịu nổi mà rỉ máu ra, nhỏ từng giọt đỏ thấm trên sàn gạch lạnh. Tiếng thét không hề giống với thứ tiếng mà con người có thể thốt ra. Hào biết đây thật sự là hồn ma của Ngân đến tìm hắn đòi mạng. Khuôn mặt của cô gái tiếp rượu kia tức giận tột cùng, trông như người đang biến thành quỷ trong các câu chuyện ma thời xa xưa. Mái tóc dài cô ta buông xõa bết lại vì máu từ đâu chảy xuống đầu cô ta cũng chả rõ. Cô ta lắc lư thân người rồi tiến đến, dán chặt mặt đầy máu của mình vào mặt hắn. Ánh mắt đỏ quạch chứa đựng tất cả nỗi tuyệt vọng, sự hận thù, suy sụp và bất lực dồn hết về phía của hắn. Hai lỗ tai của Hào vẫn chưa kịp thích ứng cứ ù ù đi. Tiếng cào thét trước mặt dường như rất xa xăm đối với hắn, nhưng trong đầu Hào bây giờ không ngừng vang lên những âm thanh thúc giục. Giết nó, giết nó, giết nó. Trong một khoảnh khắc nào đó, Hào như bị ma xui quỷ khiến mà vừa la hét vừa nhào về phía cô gái kia. Hắn chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, hoàn toàn mất đi khống chế. Hào chỉ có thể biết bây giờ phải giết người trước mặt, nếu không người chết sẽ là hắn. Cứ thế, con dao nhột một phát, hai phát, ba phát đâm xuống cô gái đang đỡ đứng dưới kia. Một trong số nhát dao đó hẳn đã có một nhát đâm cực sâu. Máu bắn lên như chiếc van bị hỏng. Máu bắn nhiều đến nỗi bắn ướt cả mặt của Hào, khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn. Khi này Hào mới phát hiện trước mặt mình chẳng có Ngân nào cả, chỉ còn lại xác nhân viên nữ tiếp rượu đã chết. Hai mắt trợn trừng nhìn hắn mà thôi. Cạch. Ngay lúc Hào đang sững sờ đờ đẫn giống như con rối bị đứt dây, không có sức lực ngã rạp lên sàn gạch lạnh như thế, thì có nhân viên đem thêm bia vào cho hắn mở cửa. Vừa chứng cảnh này, người nhân viên nam kia liền la hét thất thanh. Sau đó dưới sự hỗn loạn cùng tiếng thét, cảnh sát được điều động tới áp giải Hào đi. Đợi khi bị còng tay ngồi yên vị trên xe cảnh sát rồi, hắn vẫn còn ngu dại chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu: tôi không có làm gì hết, là cô ta ép tôi. Tôi không làm gì, không làm gì cả. Tin tức Hảo giết người trong quán bar nhanh chóng lan tỏa trên thông tin đài và báo mạng. Thẩm mỹ viện Ngọc Lệ bắt buộc phải dừng hoạt động. Kiệt là em họ của Hảo thấy tin cũng không khỏi lo lắng. Cả ta sợ cứ cái đà này. Chuyện về cái chết của Ngân cũng sẽ có một ngày bị cảnh sát nắm đầu mối mà tìm ra mất. Nên nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa bị phát hiện, gã tìm đến thẩm mỹ viện để lấy tiền trong két sắt trong phòng làm việc của Hào. Tiền trong két có khá nhiều, Kiệt không biết đem theo nhiêu đấy tiền cộng với cả bạn gái của gã có ổn hay không. Suy đi tính lại, gã liền gọi cho Diễm đến đây để cùng bàn bạc. Diễm sau khi nhận được điện thoại từ bạn trai cũng thu xếp đồ đạc, nói với cha mẹ mình đi chơi xa rồi lấy xe máy chạy qua thẩm mỹ viện gặp Kiệt. Hai người sau một hồi bàn bạc thì quyết định sẽ vượt biên qua biên giới để trốn tội. Nói là làm, cả hai gom hết tiền trong két sắt rồi kéo hai vali đồ lên xe ô tô của Kiệt. Xe của Diễm thì vứt lại trong thẩm mỹ viện. Cả hai phóng xe chạy theo bản đồ. Kiệt thì vừa lái xe vừa gọi điện cho người bạn giang hồ tìm cách vượt biên trong 2-3 ngày tới. Kiệt và Diễm chạy suốt không ngừng nghỉ cho đến tối, cả hai đã đến một đoạn đường khá vắng. Chả biết có đi lạc đường không. Cùng lúc đó bên lề đường có một cô gái ăn mặc kín mít đứng. Diễm bảo Kiệt nhanh tấp xe vào hỏi thử chỗ hai người đang ở là ở đâu. Này, cô gì đó ơi, cho tôi hỏi nơi này là nơi nào thế? Diễm cất lời hỏi về hướng cô gái kia. Nhưng cô gái đó sau khi ngước mặt lên nhìn Diễm thì không có thêm động thái trả lời gì cả. Thấy cô gái không trả lời, Diễm có hơi lúng túng, lại hỏi một câu khác. Thế cô có biết gần đây có khách sạn nào không? Lần này khác lần trước, cô gái kia đưa tay chỉ qua bên lộ, cất giọng âm u đáp. Bên kia. Kiệt cứ cảm thấy cô gái này quái gở sao đó, nên sau khi biết có nhà nghỉ đối diện liền lập tức đánh lái sang đó. Bây giờ phải làm sao đây? Em bình tĩnh đi, ngày mai bạn anh sẽ chỉ đường khác để đi. An tâm chắc không sai đâu, có gì mai tính, giờ cứ tìm khách sạn nghỉ lưng đi. Kể từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, gã đối chiếu tay chỉ của cô gái ban nãy đi về phía lối đi khá âm u. Khi vào đường hầm giữ xe, Diễm cứ cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, luôn miệng bảo sợ với Kiệt. Nhưng do lối đi dưới hầm giữ xe cứ ù ù tiếng gió, nên Kiệt không lấy làm lạ. Trấn an Diễm mấy câu rồi đậu xe vào một góc. Cả hai ra khỏi xe đi theo hướng mũi tên chỉ dẫn đi lên cầu thang dài. Diễm đi đằng sau Kiệt, vừa đi ra khỏi xe đã cảm thấy nơi này lạnh lẽo cô đặc đến ngột ngạt. So với bên ngoài đường lộ lớn thì quả đúng là như hai thế giới khác biệt. Diễm lúc đi mặc áo ngắn tay, rõ ràng ngay lúc này không có gió, nhưng lông tơ dựng hết cả lên, phải xoắn xuýt một hồi, mới nhanh chân đuổi theo gã lên cầu thang. Bởi vì âm u ẩm ướt kèm với rác rưởi lâu ngày không được dọn chất đống hai bên cầu thang và trong góc mọc đầy rêu cỏ, nên đi lên cầu thang cũng có chút khó khăn, phải vịn vào lan can mới đi từ từ lên được. Không biết chủ khách sạn nào lại cảm thấy bầu không khí nơi này thích hợp để tu sửa nguyên khu dơ giấy như này làm nhà nghỉ. Kiệt vừa đi vừa mắng chửi thầm trong bụng. Đi được một lúc thì bảng khách sạn hiện ra. Tên khách sạn cũng rất khiêm tốn, chỉ có một chữ Ngân đỏ chót. Diễm và Kiệt khi thấy cái tên kia thì trong lòng có phần chột dạ. Diễm là người phản ứng mạnh nhất. Hay là chúng ta quay ra kiếm chỗ khác được không anh? Em thấy sợ. Em biết giờ này là mấy giờ không? Có chỗ nghỉ là may rồi. Đi đâu ở chỗ vắng người này tìm đây? Yên tâm đi, có anh ở đây không có chuyện gì xảy ra đâu. Kiệt nói một hơi dài trấn an bạn gái thì không còn muốn nói chuyện nữa. Mẹ nó, bầu không khí này đối với gã như vậy là quá đủ rồi. Thực ra trong lòng gã còn hoảng hơn cả Diễm, nhưng vì tính sĩ diện đành phải kiên trì đưa tay vặn mở cửa đi vào. Tín hiệu ở khách sạn này quá kém, Kiệt cầm chặt điện thoại di động trên tay, giữ thể diện cho bản thân dựa vào chút ánh sáng trên đèn dẫn lối mờ ảo. Cùng màn hình, điện thoại kéo bạn gái đi thẳng đến quầy lễ tân. Dọc hai bên đường đi, dán trên tường là rất nhiều chiếc gương phản chiếu. Nếu nhìn vào những tấm gương kia quá lâu, người đi ngang sẽ có cảm giác như những hình bóng của mình trên những tấm gương kia đang ở ngay sau lưng, nhìn chính bản thể của mình chăm chú. Mẹ nè! Kẻ thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại bảo: cảm giác nơi này cũng không tệ em nhỉ. Diễm ôm một cánh tay của gã, cười gượng hai tiếng hỏi: anh không thấy sợ? Đương nhiên là không rồi, chỉ là ảnh phản chiếu thôi mà có gì mà phải sợ. Khi tới quầy lễ tân, cả hai nhìn thấy có một cô gái tóc dài ngồi sau quầy. Cô ta rất kỳ quái, mặt đã quay sang nhưng con mắt lại chậm nửa nhịp. Khi tầm mắt cô ta nhìn thẳng vào Kiệt và Diễm, cô ta nhếch môi cười một cách đầy khó hiểu rồi nói: hai người muốn thuê mấy phòng? Cho chúng tôi thuê một phòng, giọng nói Diễm run rẩy đáp lời cô ta. Được. Còn người đen kịt của cô gái nhìn chằm chằm bọn họ nói: phòng số 4. Đoạn lấy ra chiếc chìa khóa hơi cũ đưa cho Diễm, sau đó lại chậm rãi dặn dò: có gì có thể lấy điện thoại bàn gọi cho nhân viên đem đồ ăn lên. Cảm thấy cô gái này nói chuyện rất kỳ lạ nên Kiệt ậm ừ gật đầu rồi kéo vội Diễm đi. Đưa tay lấy chìa khóa từ tay bạn gái mở cửa phòng, mà Kiệt không ngừng lào bảo: ngày mai nhất định phải rời nơi này đi, không biết là cái chỗ quái quỷ gì. Phòng số 4 của Kiệt và Diễm được giao cho dù bế cục cổ quái, nhưng thật sự rất rộng lớn. Trong phòng có hai chiếc giường, tủ quần áo đối diện giường nhưng cách khá xa. Nhà vệ sinh, nhà tắm đều rộng và được phân tách. Bố cục kỳ quái nằm ở chỗ trong phòng có treo khá nhiều gương. Một cái kế bên tủ, một cái ở trên trần nhà và một cái đồng hồ quả lắc phía trên đầu giường ngủ một. Diễm giờ đã khá mệt, không để ý nhiều như Kiệt. Cô ta kéo vali đồ đi tới trước tủ quần áo, muốn thẳng mở cửa bỏ hai vali to đùng và tiền vào đó. Nhưng vừa mở tủ quần áo ra, Diễm đã thấy một vài tài liệu có chữ viết quen thuộc đập vào trong mắt. Đưa tay cầm lên xem, cô ta không khỏi sững sờ gào lên. Bởi đó là sắp hồ sơ khách hàng phẫu thuật ở bệnh viện Ngọc Lệ mà cách đây mấy hôm Diễm và Ly đã cùng nhau đem đốt chúng đi để phi tang bằng chứng có liên quan đến cái chết của Ngân. Diễm thấy thứ này vẫn nguyên vẹn nằm trong tủ thì sợ hãi không thôi. Cô ta nhắm mắt nhắm mũi lùi lại, chạy về phía Kiệt không ngừng run rẩy nói với gã. Có ma, chắc chắn có ma. Anh xem kìa, trong tủ, trong tủ quần áo có hồ sơ của Ngân. Kiệt nghe Diễm nói cũng hơi kinh ngạc, liền muốn đi đến tủ xem thực hư. Nhưng thứ Kiệt thấy chỉ là một cuốn sổ nợ, chắc là của khách ở rồi bỏ quên. Gã phải trấn an rồi kéo Diễm lại nhìn cho kỹ thì cô ta mới bình tĩnh lại được. Diễm với Kiệt sau khi tắm rửa sơ qua xong thì mệt mỏi chen chúc nhau nằm trên giường. Hai tay Diễm vẫn ôm chặt eo Kiệt. Bấy giờ cô ta mới thật sự thấy an toàn hơn một chút. Hai người vừa ngả lưng xuống giường không bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ quả lắc dựng trên đầu giường gõ đinh đong, ngân vang liên tục 12 hồi. Lúc tiếng chuông kết thúc cũng là lúc hai người đều ngủ thiếp đi. Giây phút chìm vào giấc ngủ đó, Kiệt thế mà nằm mơ. Nói đúng hơn là gã gặp một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó đưa gã quay về một đêm khuya của nhiều ngày về trước. Trên giữa đoạn cầu sông Hồng vào ban đêm rất lạnh, cho dù Kiệt đã trang bị áo khoác giữ ấm để mình đừng vì cái lạnh mà run tay thêm. Gã cố hết sức giúp Hào nâng những bọc đen chứa xác của Ngân văng xuống sông. Sau khi vứt hết đống thịt người trong bao tải, gã cùng Hào lên xe chạy nhanh về nhà. Trên đoạn đường đó, Kiệt cứ thẫn thờ nhìn ra cửa kính xe. Không biết thế nào, kính chiếu hậu xe cứ hiện lên một khuôn mặt máu me, hai mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm gã. Gã sợ đến độ la hét thất thanh. Tiếp đó bị Hào đánh vào đầu lay tỉnh, thì ra gã lại ngủ quên trong cơn ác mộng. Trong thời tiết lạnh lẽo này, kèm theo vừa mới đi vứt xác người xong, Kiệt sau khi vứt xác phải ở lại nhà Hào ngủ một đêm vì giờ đã khuya lắm rồi. Gã vừa về tới nhà liền muốn cuộn người trong chăn nệm sạch sẽ, không quá mỏng, cũng không quá dày, mới có thể cảm thấy ấm áp lại thân nhiệt. Thật ra thì như vậy rất dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng Kiệt vẫn không thể nào ngủ được, bởi vì ban nãy gã vừa đi theo Hào vứt xác, chỉ vì lý do đó thôi. Gã phải quấn chặt chăn quanh người, ngồi ngây ngốc một góc trên giường. Lá gan của Kiệt khi còn bé rất nhỏ, so với khi trưởng thành thì chẳng khác gì nhau. Đừng lúc Kiệt đang sợ hãi thì như thế thì vập vập, có tiếng dao sắc nhọn chặt vào da thịt, vang vội vào hai tai của gã. Kiệt trong cơn mơ không biết mình bị làm sao, cứ bỏ chăn rồi lần theo âm thanh quái đản kia mà đi. Tiếng động kia rõ lớn, thế mà Hào nằm trên lầu không hề nghe thấy. Tuy lạ là thế, Kiệt vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo âm thanh kia. Đợi khi gã dừng lại, đã thấy bản thân đứng trước cửa kho kín phân xác ban nãy. Cánh cửa kho bây giờ không hề khóa mà mở ra toang hoác như đã chờ gã đến từ lâu. Kiệt đưa mắt nhìn vào bên trong, trên sàn vẫn còn đọng lại máu đỏ sẫm, rồi bay tán loạn đậu trên đó, vẫn chưa được lau rửa. Bên trong đèn bật hơi mờ, đang có một cô gái để tóc xả dài, mặc nguyên một bộ váy màu đen che phủ hết nguyên người, đứng quay lưng về phía Kiệt. Khi gã ta chưa kịp lên tiếng hỏi hay là có hành động gì, đầu tóc xả dài kia của cô gái bỗng nhiên rớt xuống đất, nghe rõ một tiếng cộp lăn tới bên chân gã. Gương mặt của cái đầu ấy hướng lên nhìn gã, rồi nở ra một nụ cười, cất giọng nói: Anh ơi, giúp tôi gắn đầu tôi lên giúp với. Anh của anh chặt tôi kỹ quá, tôi gắn mãi mới được nguyên vẹn cơ thể đấy. Đây chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng đối với Kiệt mà nói thì nó cũng ngang với việc nhà có tang. Gã sợ sệt lùi lại phía sau, do lùi quá gấp và vấp ngã. Cái đầu của Ngân vẫn cứ vậy không nhúc nhích, im lặng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Kiệt đang kinh hoàng sợ sệt trên đất. Kiệt chỉ thấy mắt của Ngân khẽ chớp, cơ thể không đầu của cô ta tự hạ thấp xuống, rồi từ trong chiếc váy đen thò mấy ngón tay nhiều đường gạch máu ra. Giây tiếp theo vươn dài ra phía gã. Cùng lúc đó, Kiệt nhắm mắt lại gào lên thảm thiết, bởi vì cảm giác được trước mặt xuất hiện có thứ gì đó ấm ấm như cơ thể của một người. Kiệt đột nhiên mở bừng mắt tỉnh khỏi cơn ác mộng, liền trông thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài. Khoảnh khắc ấy, gã thậm chí không phân rõ được giấc mơ và hiện thực. Suýt nữa cho rằng bản thân vẫn đang ở nhà kho phân xác ở nhà Hào. đến nỗi ngay cả mùi máu tanh tanh kia vẫn quanh quẩn bên cạnh mũi gã. Cái tay trắng bệch kia cứ khua khoáng trước mặt Kiệt một chút, dường như đang thử xem gã đã thật sự tỉnh chưa. Kiệt thuận tay bắt lấy đầu ngón tay đối phương. Giây phút da thịt chạm vào nhau, gã có hơi ngơ ngác rồi hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này mới nhận ra bản thân vẫn luôn trong phòng khách sạn cổ quái. Trước mặt không còn là nhà kho, cũng không còn thấy cái đầu của Ngân nào cả. Chỉ thấy Diễm vốn đã ngủ say bên cạnh gã từ bao giờ, đang ngồi bên cạnh gã nhìn chằm chằm mặt đấy vẻ lo lắng. Kiệt lúc này mới nhận ra người mình vừa tóm là ai. Gã cuối cùng xác định được lúc nãy chỉ là mơ, liền thở phào ra một hơi nhẹ lòng. Cơ thể cũng được thả lỏng, không còn căng thẳng quá độ như ban nãy nữa. Anh không sao chứ? Tại sao ngủ mà la lên thất thanh, còn nhắc đến tên cô ta chứ? Diễm bất an hỏi gã. Anh nhắc đến ai cơ? Kiệt mệt mỏi buông tay Diễm, vừa lấy tay xoa mi tâm, vừa thuận miệng hỏi. Đáp án không ngoài dự đoán. Ngân, anh cứ bảo cô ta tha mạng cho anh gì đó. Anh mơ thấy cô ta về tìm anh à? Ừ, chỉ mơ linh tinh thôi. Kiệt cầm lấy điện thoại kế bên gói, mở lên xem mấy giờ. Thấy bây giờ mới có 3 giờ sáng thì bảo với Diễm. Còn sớm, em nằm xuống ngủ đi. Anh tắm một cái cho tỉnh táo rồi ra ngủ tiếp với em. Diễm ậm ừ rồi cố gắng trùm mền qua đầu, mắt nhắm lại ngủ. Kiệt đi vào phòng tắm bên trái, tắm qua loa mấy cái rồi lững thững đi ra. Lúc này đèn vẫn còn bật, nhưng đã được chỉnh nhỏ lại, nên hơi mờ không rõ lắm. Gã vừa tắm xong nên tinh thần cũng đã khá hơn. Đi nhanh lại giường có người trùm chăn kín mít qua đầu kia chui vào ngủ cùng. Để không thấy ác mộng nữa, Kiệt quyết không ngủ, mà thức đến sáng. Gã với tay qua bên cạnh ôm lấy người bên cạnh, với mong muốn lấy được chút hơi ấm từ con người. Nhưng tay gã lại không chạm vào da thịt mịn màng của Diễm, mà chỉ chạm vào được một bàn tay lạnh toát, còn có thứ gì đó nhớp nháp dính dính tay gã. Lúc này Kiệt mới phản ứng được bên cạnh mình còn có một thứ gì đó rất đáng sợ. Gã đun đẩy nhích người ra khỏi chăn nhìn qua giường thứ một. Bên kia cũng có người đang cuộn chăn ngủ. Bạn nãy do không để ý mà gã đi vào nằm. Hai giường gần nhau, nhưng không hiểu sao gã ban nãy lại không thấy ai nằm ngủ. Gã cũng chẳng phát giác ra điểm lạ là Diễm ban nãy nằm ở giường một chứ không phải giường hai. Thế giờ thứ gì đang ở trong chăn của gã? Kiệt không dám nghĩ nữa, gã mạnh tay hất văng cái chăn ra. Bên trong không có ai cả, càng làm gã sợ sệt. Chợt sống lưng Kiệt như bị điện giật. Cái cảm giác này chỉ có khi có ai đó ngồi đằng xa nhìn gã chằm chằm. Kiệt theo bản năng quay đầu từ từ nhìn ra sau, phát hiện đó là Diễm với khuôn mặt sưng phù tái nhợt. Vóc người cô ta bây giờ không cao, gầy nhom nhem. Nhìn từ trực diện thì dáng người cô ta trông như một mô hình người già. Cô ta không còn nằm gọn trong chăn nữa, mà ngồi xếp bằng ở đầu giường một, nâng bả vai, co người lại thành một nhúm, ngón tay liên tục quẹt lên ván giường kêu kèn kẹt, nghe đến rợn người. Cô ta chậm mất 5 phút mới cảm nhận được ánh mắt của Kiệt. Lúc cô ta xoay đầu lên thì cần cổ kêu răng rắc giòn tan. Hai con mắt đen ngòm, vệt nước chảy xuôi theo lọn tóc, chớp mắt liền khiến đầu giường ướt sũng một mảnh. Gương mặt Diễm dưới ánh đèn mờ ảo vẫn thấy rõ, đó đang âm u cụp mắt không nhìn gã nữa. Phía sau cổ Diễm lúc này có một mảng màu xanh thẫm như cỏ rêu mọc ra từ trên người. Kiệt hoang mang cau mày, vươn tay định đi đến Diễm muốn nhìn xem đó là thứ gì. Phòng của bọn họ nằm gần cửa sau của khách sạn, đối diện với cửa sổ là hàng cây cao tùm. Ánh trăng lạnh lẽo hắt vào từ cửa sổ, xuyên qua lớp kính rọi vào trong mắt Kiệt. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, gã chỉ nghe có tiếng nước nhỏ tí tách từ mái tóc ướt rượt của Diễm, giọt nước sóng sánh chảy xuôi theo mép giường, đọc thành một vũng nước nhỏ. Em, làm sao lại ướt thành thế này? Kiệt không nhịn được hỏi, nhưng Diễm không đáp. Bỗng tiếng cọt kẹt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Có lẽ vì đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động gì cũng sẽ trở nên rõ ràng tới mức dị thường. Dường như gần ngay bên cạnh gã khó mà phân biệt được nó xuất phát từ đâu. Âm thanh kéo kẹt đó bên tai Kiệt lại vang lên lần nữa, chậm rãi, vẫn không phát hiện được nó đến từ đâu. Kéo kẹt. Ban đầu Kiệt tưởng đấy là một cánh cửa nào đó bị gió thổi mở. Sau 3 tiếng, gã nghe thấy rõ hơn là tiếng dây thừng. Nhưng dây thừng tại sao lại kêu như thế? Kiệt tập trung lắng nghe tiếng động, không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ bé trên mặt của Diễm. Hai con mắt vô thần của cô ta đang di chuyển nhìn gã chằm chằm. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trong lúc gã đang lắng nghe, tiếng động kia lại vang lên. Hơn nữa còn có quy luật. Khoảng cách giữa các tiếng đều xấp xỉ nhau 3 giây. Tựa như dây thừng đang treo ngược một vật nặng nào đó lắc trái lắc phải. Xác em ở dưới lầu, anh xuống gỡ em ra đi. Em đau, em lạnh. Đúng lúc này tiếng âm u của Diễm vang lên. Cái gì mà xác em? Kiệt cả kinh lắp bắp hỏi, đồng thời lùi ra xa Diễm. Cả chỉ nói đến đây, đột nhiên căng cứng cả dây thần kinh. Bởi vì Diễm ở đối diện đã bắt đầu cử động cơ thể trắng bệch, ướt nhẹp của mình. Diễm chậm rãi ngẩng đầu trong tiếng kéo kẹt, ngửa mặt lên, mắt không chớp nhìn chòng chọc về phía gã. Hiện giờ mặt Diễm ngẩng lên, vết bầm tím hằn sâu dưới cổ cô ta liền lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết, như một hồi chuông báo động sắp có chuyện không tốt sắp diễn ra. Diễm vẫn mở mắt rất to mà nhìn gã. Thế là dòng nước đục ngầu từ đâu chả rõ trào ra từ hai hốc mắt của cô ta. Diễm lại cất giọng âm u. Cô ta giết em, treo ở dưới cầu thang. Cô ta giết em rồi, anh mau đi đầu thú đi. Nếu không sẽ không được tha, sẽ không được tha đâu. Nói dứt câu, cơ thể Diễm run lên kịch liệt đầy đau đớn, như kiểu đang có bàn tay vô hình tóm lấy tóc của cô ta kéo đi. Cứ thế đèn ngủ chập chờn một cái, Diễm biến mất khỏi căn phòng không vết tích. Đèn ngủ cũng tắt hoàn toàn. Kiệt bây giờ sợ đến muốn phát điên. Gã biết mình đang phải đối đầu với cái gì. Kiệt đã biết sợ, gã vừa vội lấy điện thoại và túi tiền trong tủ chạy ra khỏi cái khách sạn ma quỷ này. Trên đường đi ngang hành lang đầy gương, gã thấy hồn ma của Ngân đứng ở tất cả các gương nhìn gã nhếch miệng cười. Kiệt liền không tự chủ được nữa, tay chân cô loạn xạ, đập bể hết mấy cái gương. Gã gần như điên dại mà gào. Mày cút đi, cút đi. Có phải tao giết mày đâu, mày tìm tao làm gì? Đi đi, đi mà tìm thằng Hào ấy. Trần Nam đá chân chiêu, Kiệt lảo đảo ôm tiền chạy xuống cầu thang. Đến được đoạn cầu thang gần cuối, gã thấy xác của Diễm ướt nhẹp bị treo lòng thòng ở trên lan can. Xác cô ta trắng bệch, y như lúc gã thấy ban nãy. Chả biết Diễm chết khi nào, rồi người đi cùng Kiệt suốt đoạn cầu thang còn lại là ai. Gã chẳng dám suy nghĩ sâu xa nữa, cứ mặc kệ xác Diễm mà chạy ra xe dưới hầm. Kiệt lên xe xong liền khởi động rời đi. Xe gã hiện lên 2-3 lần mới chạy được ra ngoài lộ lớn. Nhưng chưa kịp để gã thở phào vì đã thoát khỏi cái khách sạn đầy ma kia, thì ở đằng sau xe vang lên tiếng sột soạt dị thường. Kiệt bây giờ rất sợ, chỉ một tiếng động này thôi làm tim gã đánh lên thình thịch như muốn nổ tung ra. Tay cầm vô lăng cũng vô thức run không kiểm soát. Gã cố ngước đôi mắt như con chuột bị mèo dọa sợ mà nhìn về phía sau. Trong một khoảnh khắc, Kiệt biết quyết định này của gã là một sai lầm chết người, chẳng thể cứu vãn được gã nữa. Ở phía sau có rất nhiều túi đen. Bên trong các túi đen ấy có những vật gì chả rõ đang động đậy không ngừng muốn chui ra. Sau đó rẹt rẹt 2 tiếng, một cái túi đen bị rách ra. Từ trong đó, 1 rồi 2-3 ngón tay người như những con giòi bò ra. Các túi khác cũng lần lượt xe bọc. Từng bộ phận cơ thể người máu me tanh hôi, có phần thịt đã bị thối rữa, cứ như bị lắp ráp, từ từ kết dính lại với nhau, tạo thành hình dạng kinh dị mà quá đỗi quen thuộc đối với Kiệt, là Ngân. Đã không kịp gào lên một câu gì, đèn pha trước đầu xe sáng loáng một đường, tiếng còi xe phá tan màn đêm thanh tĩnh. Tiếng xe va đụng vào nhau tạo ra tiếng nổ kinh trời. Ngọn lửa từ bình xe của Kiệt phát nổ, ánh sáng của xe cháy lập lè, một mạng người nữa cứ thế ra đi. Trở về phía Thư, sau khi được đưa vào bệnh viện, tinh thần đã ổn định lại. Cô kể chuyện mình gặp đêm đó cho bà Ngọc nghe. nhưng không kể về chuyện cái chết của Ngân, chỉ né tránh kể là mình được Ly gửi một đoạn phim ma rất ghê. Đợi cho khỏe lại, Thư liền tìm đến nhà Ly hỏi xem Ly có sao không, thì biết tin động trời là Ly đã chết kỳ lạ trong nhà riêng, được đem đi về quê an táng rồi. Thư nghe thông tin đó mà buồn rùn cả tay chân, về đến nhà liền run cầm cập, đắp chăn kín mít, ôm đầu sợ hãi. Đúng lúc này, máy tính trên bàn của Thư lại tinh tinh có tin nhắn đến. Cô ta lần này không dám coi, chỉ sợ hãi từ trên giường ló hai con mắt ra, nhìn về phía màn hình máy tính ma quái đang không ngừng tự động điều khiển ấn mở vào video. Mặc cho chả có ai sờ vào điều khiển con chuột, video kia lại là video dài, bên trong là hình ảnh Kiệt và Diễm. Thư thấy hai người lấy tiền từ phòng của Hào rồi bỏ trốn đi. Nhưng đi được nửa chừng đến bãi nghĩa địa thì quẹo vào, rồi cứ thế đi sau vào đó. Diễm như bị ma xuôi quỷ khiến, kéo đầu nhấn xuống con sông đầy rong rêu và dơ giấy, còn bị mấy cành khô cứa cứa qua cổ như bị một cọng dây thừng vây chặt. Gã Kiệt vẫn lững thững đi về phía trước rồi nằm lên một vệt đất chống ngủ. Ít lâu sau gã gào loạn rồi tỉnh, rồi lại như gặp ma quỷ gì đó chạy đi. Quay ra liền thấy xác Diễm từ khi nào đã bị treo lủng lẳng trên cành cây. Thư rõ ràng thấy Kiệt nhìn thấy xác của Diễm nhưng không tháo xuống hay khóc thương gì cho người yêu. Gã chỉ lo mình sẽ mất mạng, cắm đầu chạy về xe. Lên xe gã chạy được một đoạn thì lạc tay lái, bị xe đầu kéo tông cho nát đầu xe, mà xe cũng chả rõ nguyên cớ gì nổ mạnh rồi bốc cháy ngùn ngụt. Trong giây phút cuối cùng của video, Thử thấy rõ ràng hồn ma của Ngân đứng một góc khuất bên đường, nhìn thẳng về phía xe. Không, phải nói là hồn ma của Ngân thông qua camera nhìn xuyên qua cô như một lời cảnh báo cô là người tiếp theo vậy. Thử sợ đến không dám nhìn, chắp hai tay lại quỳ lại về phía máy tính. Cô ta khóc không thành tiếng cầu xin. Ngân, tôi xin cô tha cho tôi đi. Tôi thật sự không có ý muốn giết cô gì cả. Rõ ràng là ngoài ý muốn. Đúng đúng, tôi sẽ đầu thú chỉ cần cô tha mạng cho tôi. Tôi sẽ đi đầu thú lấy lại công bằng cho cô được không? Thư chỉ biết lại lục van xin hồn ma của Ngân thôi, không ngờ sẽ nhận được câu trả lời đầy âm u bên tai. Được. Thư hoài nghi mình nghe nhầm, nhưng nỗi sợ vẫn mạnh hơn, nên cả người cô ta co rúm lại, gật đầu lia lịa như bữa củi. Sáng hôm sau, như lời đã hứa với hồn ma, Thư đi đầu thú. Chẳng thể ngờ là tới nơi thai xong thì nghe cảnh sát báo Hào đã bị bắt từ lâu do đâm chết một cô nhân viên quán bar. Mà hắn giờ cũng điên điên dại dại, mấy hôm trước cũng có đầu thú về chuyện này. Nhưng do khi đó cảnh sát nghĩ tâm lý hắn ta không bình tĩnh nên nói năng hàm hồ. Giờ có thêm lời đầu thú của Thư nữa. Cảnh sát sâu chuỗi lại, cộng thêm đi xem xét khu trọ của Ngân thì phát hiện quả là Ngân đã không về nhà trọ trong nhiều tuần. Kèm theo người cha già là ông Hải sốt sáng tìm con, càng thấy sự việc nghiêm trọng. Thế là có đội cảnh sát, theo lời khai của Thư biết được một nửa sự việc. Còn phần thi thể của Ngân thì Thư không hề biết là Hào và Kiệt đã vứt đi đâu. Không biết có phải ma đưa lối quỷ dẫn đường không, mà chiều hôm đó có một người dân vớt ve chai ven sông, vớt được một túi ni lông đen có chứa 2-3 ngón tay người vẫn còn nguyên dạng dù đã ngâm trong nước ước chừng đã rất lâu. Sau đó từ từ cũng có vài túi ni lông chứa xác của Ngân được tìm thấy. Rất nhanh sự việc được lan rộng, phiên tòa xét xử Hào, Thư và các nhân viên bao che được thực hiện. Hào lúc đó được bác sĩ chẩn đoán là không bị điên, chắc chắn là hắn giả bộ để trốn tội, nên Hào vẫn phải nhận án tù là tử hình. Còn Thư và các nhân viên khác thì nhẹ hơn 10 năm tù vì tội bao che. Sau khi vụ án khép lại, ông Hải đau lòng ôm hũ cho cốt của Ngân về quê. Đối với ông, những gì đang diễn ra như một cơn mơ. Cả thế giới của ông như sụp đổ, chỉ còn vài ngày nữa là Tết đã đến. Ông chẳng mong chi sang giàu, chỉ mong Ngân về quê với ông thôi. Ngân cũng đã hứa rồi, mà lần này con ông về lại trong hình hài khác. Lòng ông Hải như đứt từng đoạn ruột, đau đến nghẹt thở. Ông thẫn thờ ngồi trên chuyến xe khách xuôi về quê. Trên xe là biết bao người đang về quê đón Tết. Mặt ai nấy đều hớn hở hân hoan, chỉ có ông là mang gương mặt nặng nề. Hồn ma của Ngân lúc này đã rũ bớt đi lệ khí. Cô mờ mờ ảo ảo lơ lửng bên cạnh cha mình. Cô nhìn người đàn ông có làn da rám nắng và những nét thời gian in hẳn trên khóe mắt. Lòng Ngân bỗng nhói lên. Những ký ức khi xưa của ba và cô hiện về trong đầu cô. Cô cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu. Bà đã hết lòng yêu thương cô như vậy, nhưng cô không báo đáp được cho ông. Chẳng những vậy, khi lên thành phố, cô chạy theo cuộc sống xô bồ, đeo đuổi cái thứ không hiện thực mà bỏ quên đi người cha chỉ mãi ngóng trông con của mình. Đến khi cô bị hại đến mất đi sinh mệnh, trở thành một hồn ma, cô mới nhận ra tình thương của cha. Nhưng muộn rồi, làm sao cô có thể trở về lại những ngày đầu trước khi sai lầm đây? Rõ ràng cô đã hứa Tết này sẽ về với cha mà. Bây giờ cô đi như vậy thì ông phải làm sao đây? Hồn ma Ngân nước mắt lưng tròng. Cô ngồi xuống sàn xe áp má lên gối ông Hải. Cô muốn ở cạnh cha thêm một lúc nữa. Ông Hải như không cảm nhận được gì, vẻ mặt ông như già đi chục tuổi. Cứ thế cho đến khi xe đưa ông về đến con đường dẫn vào nhà quen thuộc. Tay ôm chặt hũ cho cốt của con, mắt ông Hải rưng rưng. Ông thì thầm với cái hũ: mình về tới nhà rồi con gái, để cha đưa con vào nhà. Ngân lơ lửng bên cạnh nghe được lời ông, nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Khẽ đưa tay vô hình choàng qua vai ôm ông, nhưng đôi tay cô xuyên qua người ông. Cô không cách nào chạm được vào ông cả, Ngân bất lực lắm. Hồn ma cô lướt theo sau lưng ông Hải đi trên con đường quen thuộc. Đã lâu lắm rồi cô không đi lại con đường này. Cô còn nhớ lúc nhỏ cha hay nắm tay cô dắt đi trên con đường này. Ông luôn dịu dàng nâng đỡ cô từng bước đi. Cô còn nói sau này cô lớn, khi ông già yếu cô sẽ dìu bước ông đi. Nhưng giờ cô có muốn hối hận cũng không làm được gì. Cô hận bản thân mình, sao lại vì muốn theo đuổi những mộng tưởng xa vời mà quên đi người cha thân yêu đang ngóng đợi mình. Cứ thế, ông Hải ôm hũ đựng cho cốt mà lững thững đi trước. Ngân lơ lửng theo sau ông. Một người một ma cứ lầm lũi trên con đường mòn nhỏ. Ven đường là những cây mai già nở đầy hoa màu vàng tươi thắm. Chỉ một lát sau, ông Hải dừng trước một ngôi nhà cấp 4 đã cũ. Mảnh tường vét vôi trắng của ngôi nhà đã rơi rớt quá nửa. Còn nơi thì ố vàng mốc meo vì mưa nắng, nhưng xung quanh căn nhà được dọn dẹp rất sạch. Trước sân nhà có mảnh sân nhỏ được trồng mấy luống rau. Có thể vì mấy ngày không tưới nên chúng có phần héo rũ đi. Có vài cây đã chết lá vàng thối rữa. Ông Hải mở cổng rào làm bằng tre nứa cũ. Ngân theo sau ông nhìn xung quanh căn nhà thân thuộc mà xa lạ kia. Cô xúc động lắm. Lâu rồi Ngân mới có cảm giác an yên như thế này. Nhìn cha mình nhẹ nhàng đặt bình đựng cho cốt của mình lên ban thờ giữa nhà. Cạnh bên là di ảnh mẹ. Lòng Ngân run run, nước mắt cô rơi như mưa. Bên tai Ngân nghe thấy giọng ba mình vang lên nghẹn nghẹn: bà ơi, tôi mang con gái về với mình nè. Con Ngân nó về rồi nè bà ơi. Năm nay cả nhà mình ăn Tết cùng nhau nha bà. Ngân thấy từ khóe mắt của ông Hải chảy ra hai dòng lệ nóng. Cô cũng nức nở mà thì thầm, dù biết ông không nghe thấy: bà ơi, con về ăn Tết với ba nè. Mẹ ơi, con gái bất hiếu về đón Tết cùng ba mẹ đây. Lúc này từ bên ngoài nhà có làn gió nhẹ thổi vào. Ngân đưa mắt ra phía cửa thì thấy thấp thoáng có một bóng trắng đang lướt nhẹ vào nhà. Đợi khi bóng trắng đó dừng trước mặt cô thì Ngân mới ngạc nhiên. Mồm có mở to như thể không tin vào mắt mình. Bóng người kia hiện ra hoàn chỉnh là bà Thanh, mẹ của Ngân. Người mẹ mà từ bấy lâu nay Ngân đã luôn thương nhớ. Bà Thanh vẫn nét hiền từ phúc hậu dịu dàng như trong trí nhớ của cô. Giây phút nhận ra bà, Ngân đã nhào vào lòng bà òa khóc như đứa trẻ. Cô muốn trút hết những uất ức, những nỗi tủi nhục với bà. Bà Thanh mỉm cười nhẹ nhàng. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ngân như an ủi. Được một lúc khi Ngân đã ổn định lại, bà mới mở lời: con gái ngoan, mẹ biết hết mọi chuyện rồi. Mọi thứ đã kết thúc, con đừng giữ trong lòng cho thanh thản. Mẹ được Diêm Đế cho lên đây để đón con về. Đi với mẹ, những khổ lụy sẽ chấm dứt. Ngân nghe mẹ đón mình thì cũng vui lắm. Sau khi khóc lóc kể lể mọi chuyện với mẹ, lòng Ngân như đã trút hết những gì còn lại sau khi cô trả thù xong. Cô gật đầu mỉm cười với bà Thanh như chấp thuận lời đề nghị của bà. Nhưng rồi cô ngập ngừng nhìn bà, rồi nhìn về phía ông Hải đang im lặng, nhìn bàn thờ hai mẹ con mà rơi lệ. Ngân quay lại nhìn mẹ rồi nói. Còn ba thì sao mẹ? Con có lỗi với ba. Tết này ba ăn Tết một mình chắc ba khó chịu lắm. Con đã hứa sẽ chăm sóc cho ba nhưng con lại không làm được. Con đúng là đứa con bất hiếu. Bà Thanh mỉm cười vuốt đầu cô mà an ủi. Đây là số mệnh con à. Ta không có cách nào có thể lường trước được. Nếu có duyên kiếp sau ta lại là một gia đình. Trước khi đi, mẹ sẽ dẫn con đi tạm biệt cha con. Ngân cúi đầu buồn bã nhưng cô cũng phải chấp nhận việc này. Thời gian lại trôi nhanh như con quay. Chẳng mấy chốc đêm nay đã là giao thừa. Tại căn nhà của ông Hải, không khí trong căn nhà nặng nề. Một mình ông Hải lặng lẽ trong bếp. Loay hoay một chút, ông bê ra cái bàn giữa nhà một mâm cơm. Trên mâm cơm là ba cái chén, một tô thịt kho hột vịt vàng ươm và một tô canh khổ qua dồn. Ông bới ra ba chén cơm, ông lặng lẽ ngồi xuống mâm cơm. Miệng ông cười nhẹ nhưng niềm vui không hiện diện trong đôi mắt đã mờ vì tuổi già của ông. Nghẹn nghẹn một lúc, ông Hải ngước đầu hướng mắt lên bàn thờ mà nói thầm. Bà nó ơi, Ngân ơi, về ăn cơm đoàn viên nè. Hôm nay giao thừa tôi có nấu hai món ngon nè. Chẳng phải bà và con Ngân thích đồ ăn tôi nấu sao? Hai mẹ con về ăn cơm với tôi nha. Nói rồi ông Hải cầm lên một chén cơm. Ông đưa đũa và một miếng cơm vào miệng và nhai. Cơm nóng dẻo thơm mà sao vị lại đắng chát. Nước mắt ông tuôn rơi từ lúc nào không hay. Ông nào biết ở đối diện hai chén cơm được đặt đũa đang có hai người mà ông thương nhớ đang ngồi. Ngân và bà Thanh gương mặt u buồn, hai người không dám đụng vào mâm cơm. Vì hai người biết giờ hai người là vong ma, nếu chạm vào, cơm sẽ thiêu mất. Họ cứ lặng lặng ngồi như vậy. Bữa cơm đoàn viên ai cũng mong muốn, nhưng với gia đình ông Hải sao lại ê chề vậy nè. Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề một lát. Khi đã cố ăn xong một chén cơm, ông Hải đặt chén xuống. Ông đi vào nhà sau múc một ca nước từ lu. Ông rửa mặt mũi cho sạch sẽ. Sau khi xong, ông dùng lược chải lại mái tóc đã bạc hơn nửa của mình. Ngắm bản thân qua cái gương cũ phủ một lớp bụi mờ, ông Hải hài lòng mà đi lại ra nhà trước. Ông ngước nhìn bàn thờ vợ và con mà mỉm cười nhẹ. Hồn ma Ngân và bà Thanh khó hiểu với những hành động của ông Hải lắm. Nhưng rồi Ngân nhanh chóng nhận ra được điều gì đó. Cô lướt nhanh ra sau nhà nơi căn bếp nhỏ. Nơi đó vẫn còn để lại cái lọ thuốc gì không rõ, bên trong đã trống rỗng. Cô mới nhận ra được ý định của ông Hải. Cô hốt hoảng lướt ra ngoài tìm cha mình. Khi ra đến nhà trước, cô đứng sững lại nhìn về chiếc sạp gỗ bên trái nhà. Nói, ông Hải nằm nghiêm chỉnh trên giường mắt nhắm nghiền. Hồn ma bà Thanh bên cạnh không ngừng dùng đôi tay trong suốt của mình cố lay gọi ông. Cô run rẩy lướt lại nơi ông Hải nằm. Nước mắt trong suốt rơi trên gương mặt cô lã chã. Cô gào thét tên cha trong tiếng nấc nghẹn dù biết ông sẽ không nghe. Cha ơi, cha tỉnh lại đi. Sao cha dại dột vậy? Còn với mẹ sẽ đợi cha mà, cha phải sống tốt chứ. Là con bất hiếu không quan tâm đến cha. Cha ơi, con xin lỗi. Cha đừng làm vậy mà. Cha ơi, cha tỉnh lại đi. Ông ơi, sao ông khờ dại vậy? Số phận mẹ con tôi ngắn ngủi nên đi trước. Ông phải sống tốt lên chứ. Tôi với con luôn dõi theo ông mà. Bà Thanh cũng nấc lên từng hồi. Và lúc này như có phép màu, ông Hải như nghe được tiếng hai mẹ con bà mà mở đôi mắt ra. Ông nhìn về hai cái bóng mờ mà rưng rưng cất giọng nói. Bà và con Ngân đến đón tôi à? Tôi biết hai người không lỡ bỏ tôi đi mà. Ông Hải đưa cánh tay lên muốn chạm vào hai người phụ nữ quan trọng đời mình, nhưng tay ông xuyên qua hư ảo. Ngân và bà Thanh nhìn ông nước mắt tuôn như mưa. Ông Hải lúc này có vẻ đã bị thuốc quá liều nên đau đớn. Ông khẽ nhăn mặt rồi lại nói tiếp. Giọng ông nhẹ nhàng đứt quãng. Tôi không có ngốc, tôi biết tự sát tội sẽ rất nặng. Nhưng thiếu bà và con tôi sống một mình trên thế giới này cũng không có ý gì cả. Thôi thì bà và con đón tôi đi cùng. Bao nhiêu tội lỗi tôi cũng gánh. Chỉ cần gia đình ta đi chung với nhau, tôi cam tâm tình nguyện. Từ nơi khóe mắt ông Hải rơi ra hai dòng lệ nóng, dù thân xác ông bây giờ đang bị giày vò của thuốc, nhưng trên mặt ông vẫn bình thản, gương mặt ông như đang đón chờ điều mà ông mong đợi bấy lâu. Chỉ trong chốc lát miệng ông Hải đã trở nên tái đi. Ông khẽ buông câu nói cuối cùng, rồi cũng buông xuôi chút hơi thở cuối cùng. Tôi đến với hai mẹ con bà đây. Hồn ông Hải rời khỏi thân xác, ông nở nụ cười hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình. Ba người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Tết này gia đình họ đã được sum vầy, nhưng khác với mọi người mà thôi. Đường lúc cả ba đang ôm nhau sau cuộc chia ly, thì gió từ ngoài cửa thổi thốc vào. Từng trận âm phong cuốn theo mùi hoa xuân tràn vào căn nhà cấp 4 nhỏ. Cuối trận gió kỳ lạ, cả nhà ba người nhà Ngân nhìn thấy hai người có tướng mạo kỳ lạ. Một người vận trên mình một thân y phục cổ xưa đen, gương mặt trắng bệch có nét hung dữ, tay cầm một sợi xích sắt to bự. Một người vận y phục cổ xưa màu trắng, gương mặt người này cũng trắng bệch khác với người mặc áo đen. Người y phục trắng có gương mặt mang ý cười, nhưng nét cười trên mặt người này cứng đờ và nhìn khá kỳ lạ. Trên tay người này cầm một cây quạt màu trắng kết bằng lông vũ. Hai người này không ai khác là Hắc Bạch Vô Thường, hai người chuyên đi thu hồn phách của những người tạ thế trên thế gian. Nhà ông Hải vừa thấy uy thế của hai vị quan to trốn âm thì vội bảo nhau quỳ xuống. Hắc Vô Thường lia ánh mắt sắc lạnh nhìn cả ba vong hồn kia, rồi cất giọng âm u mà phán. Cả ba người nhà các ngươi đã đến giờ phải đi rồi. Mau theo chúng ta về Diêm Phủ luận tội. Kẻ nào có tội gì thì Diêm Đế sẽ phán xét, chớ nên không biết đúng sai mà quấy nhiễu nhân gian. Cả ba người nhà ông Hải vái lại về phía Hắc Bạch Vô Thường. Ông Hải lên tiếng kính cẩn đáp. Dạ, tụi con biết rồi. Tụi con xin nghe theo lời của hai ngài. Chỉ cầu xin ngài rụ lòng thương, cho gia đình con ít giờ để tụi con cùng nhau hưởng ít không khí sum vầy khi Tết về. Đã lâu rồi gia đình con không được đón một cái Tết đầm ấm cùng nhau. Bà Thanh và Ngân cũng dập đầu khẩn khoản nhìn về hai vị quan sai. Hắc Vô Thường quắc mắt nhìn về phía ba vong hồn kia, nhưng ngài vẫn im lặng chưa nói gì. Một lúc lâu như suy nghĩ điều gì đó, Hắc Vô Thường nhìn sang Bạch Vô Thường vẫn đang im lặng phe phẩy quạt nãy giờ. Bạch Vô Thường vẫn với nét cười sượng chân, ngài gật nhẹ đầu như cho câu trả lời. Lúc này Bạch Vô Thường mới cất giọng, âm thanh the thé nhưng uy nghiêm. Niệm tình hôm nay là ngày nhân gian đón Tết, ta cho nhà các ngươi ở lại chung vui với thế gian. Nhưng tối mai lúc 12 giờ các ngươi phải cúi đầu theo ta về Diêm Phủ. Nếu có ý định trốn thoát để quấy nhiễu nhân gian, thì đừng trách Hắc Bạch ta vô tình. Cả nhà ông Hải nghe Bạch Vô Thường chấp nhận lời thỉnh cầu thì vui lắm. Cả ba vái lạy cảm ơn rối rít. Nhưng khi cả ba ngẩng đầu lên nhìn thì hai vị kia đã biến mất từ lâu. Cả nhà Ngân vui mừng quây quần bên nhau. Họ cùng nhau lướt đi xem phố phường, thăm lại những nơi chứa nhiều kỷ niệm của mình. Họ cùng nhau ngắm thế gian vào xuân, ngắm những gia đình đoàn viên con cháu quây quần. Đến hẹn lúc 12 giờ đêm mùng 1, cả ba người nhà ông Hải theo Hắc Bạch Vô Thường đi nhận tội. Trong lòng họ đã buông bỏ được những tạp niệm, tâm nguyện được sum vầy ngày Tết cũng được thực hiện, nên họ cũng an lòng mà thoát kiếp này. Về phần xác ông Hải thì phải đợi hai ngày sau, khi mùi hôi bốc lên thì mới có người phát hiện, vì nhà ông nằm khá xa nhà dân. Tết đến nhà nhà về thăm ông bà nên không ai qua lại nhà ông Hải. Vì thế khi có người nghe mùi và phát hiện ra ông đã trễ, bà con thương tình đem ông chôn cạnh mộ vợ ông. Họ còn đem cả tro cốt của Ngân chôn bên cạnh hai ông bà. Gia đình họ cuối cùng cũng được ở cạnh nhau. Một mùa xuân lại đến, nhà nhà đều đón một cái Tết ấm cúng. Dù có ra sao, gia đình vẫn là nơi luôn chờ ta về nhà. Hãy về nhà đón Tết cùng gia đình, vì có gia đình mới có Tết. Cảm ơn tác giả rất nhiều. Tác giả Bon đã gửi cho chúng ta một câu chuyện rất là ý nghĩa trong những dịp những ngày Tết như thế này, trong không khí mà tất cả chúng ta đang hối hả, bận rộn để sắp xếp công việc quay trở về với gia đình đón Tết. Thì hy vọng rằng nếu có thể thì đừng bao giờ ăn Tết xa nhà. Bởi vì những người thân luôn luôn cần chúng ta bên cạnh những ngày như thế này. Ngày Tết là ngày sum vầy mà. Và đọc câu chuyện này thì Thuận có một cái nhắn nhủ tới tất cả mọi người là khi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nhá, nhớ là nên đi cùng với một người nào đó. Thứ nhất là vui, thứ hai là có một cái gì đấy có niềm tin. Khi mà làm phẫu thuật thì nói thật là mọi thứ nó không thể nào mà nói trước được bất cứ một điều gì trên cuộc đời này, bởi vì rất là nhiều những câu chuyện tang thương xảy ra vì phẫu thuật thẩm mỹ đã xảy ra thực tế rất là nhiều. Và bản thân Thuận cũng là một người đã từng phải nói tâm sự thật với quý vị nhé, kể ra thì Thuận cũng hơi ngại nhưng mà thôi tiện đây Thuận kể luôn. Thuận suýt chết vì phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là Thuận có đi ý định là đi làm mũi, nhưng mà Thuận chỉ làm hai cái cánh mũi thôi, tức là một cái tiểu phẫu cơ bản để thu gọn cái cánh mũi cho nó gọn vào, lên hình cho nó đẹp. Đấy là mục đích của Thuận lúc đầu. Và khi Thuận tìm đến một cái cơ sở, nói thật là vì nghĩ là tiểu phẫu cơ bản thôi nên Thuận cũng không có tìm hiểu quá kỹ. Thông qua bạn giới thiệu thì Thuận đi luôn. Và đến đó thì người ta tiêm cho Thuận cái thuốc tê vào hai bên mũi này. Bình thường á, thì làm đúng chuẩn ra thì phải thử test xem là bản thân cái người phẫu thuật ấy có phù hợp với thuốc tê hay không. Tức người ta thử bằng tay đó. Nhưng mà ở đấy người ta không thử gì hết. Người ta trực tiếp tiêm vào hai bên cánh mũi của Thuận. Tiêm mũi thứ nhất thì Thuận bắt đầu thấy nó sộc sộc sộc, nó nóng bừng trên đầu rồi. Thì Thuận cứ nghĩ là nó là phản ứng phụ của thuốc tê thôi. Thế họ hỏi có sao không? Thuận bảo không sao, không vấn đề gì, vẫn chịu được. Thì họ bắt đầu tiêm đến mũi thứ hai phát. Trời ơi, nó sộc lên. Nó sộc lên, cảm giác nó kinh khủng lắm. Lúc đó Thuận cảm giác như mắt mờ này, đầu nó đau, nó nhức, ong hết cả lên. Xong là cơ thể co giật, nôn mửa. Nói chung rất là sợ luôn. Rồi đặc biệt cái phần bụng á, là nó nóng bừng lên mà nó đau quặn lên, đau đau mà cái cảm giác Thuận không diễn tả kiểu gì được, nhưng nó khó chịu kinh khủng. Rồi nôn, rồi co giật, xong đầu thì bốc hỏa, như là bốc hỏa, tim gần như là ngừng đập luôn. Trời, lúc đấy là hai người đấy người ta cũng mê man nên bắt đầu người ta sơ cứu cho Thuận, để họ tiêm cái gì vào bắp tay Thuận chẳng nhớ nữa. Thế vì sau phải gọi bác sĩ tới cấp cứu, và Thuận phải cấp cứu mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh được. Nói chung là một cái kỷ niệm mà đến bây giờ Thuận nhắc lại Thuận cảm thấy rất là sợ. Cái cảm giác như là mình từ cõi chết trở về á, cái rất là kinh khủng luôn. Nên là khi mà quý vị đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nha, phải nhớ cái gì mà liên quan tới tiêm thuốc tê, thuốc mê hay gì là phải để ý, là phải cẩn thận vào. Và khi bác sĩ nói cấp cứu Thuận xong thì nói rằng là Thuận bị ngộ độc tê, tức là rất là hiếm người bị như thế. Thì có thể là ông trời cũng không cho mình đẹp hơn. Nên thôi Thuận đành phải chấp nhận. Nó vừa là một cái kỷ niệm đáng sợ, nhưng mà nhắc lại vì Thuận thấy nó hơi vui vui. Nên là tiện cái câu chuyện này thì Thuận nhắc quý vị như thế. Nên là nhớ là làm phẫu thuật thì phải nên có một người đi cùng. Mà hôm ấy Thuận đi một mình nhé. Với thật Thuận mà có chết ở đấy hôm đấy thì chắc là người ta cũng vứt xác Thuận như câu chuyện này quá. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Khỏe Âm.